sự thân quen cực kỳ lớn mà rất khó diễn tả thành lời. Còn đối với Huy, cậu sống ra gia đình, lại chưa vợ con gì, nên sống có phần tự do hơn. Thành thử ra, việc cậu có thích một người phụ nữ đẹp cũng là điều bình thường. Bởi cả từ hai phía như vậy, nên là khi Huy rủ Linh đi uống cà phê, lúc thì đi ăn, lúc thì chỉ nói chuyện với nhau ở nhà, thì cô đều không hề từ chối, mà ngược lại còn rất vui vẻ tiếp chuyện cậu. Tình cảm của hai người dần dần tiến triển lên theo thời gian. Thấm thoát, đã hơn 4 tháng kể từ ngày chuyển tới nơi ở mới này. Giờ đã là cuối năm và đã sắp tới dịp Giáng sinh. Ở miền Bắc, không khí lúc này se lạnh, mọi người ra đường vui nhộn rất nhiều. Thời kỳ đổi mới chưa được lâu, văn hóa phương Tây du nhập vào đất nước còn chưa nhiều, nên miền Bắc ngày ít được coi trọng. Tuy nhiên với lượng giáo dân đông hơn, lại từng chịu ảnh hưởng của văn hóa Mỹ, nên không khí Giáng sinh ở đây cũng vui hơn rất nhiều. Nhà thờ được trang trí, trong một số cửa hàng cũng được trang trí lại. Đường phố thì đông đúc nhộn nhịp hơn. Khi còn sống, anh Quang cũng từng đưa Linh và cả gia đình đi chơi vào dịp Giáng sinh. Và đó thực sự là những kỷ niệm không thể nào quên được. Bây giờ không khí thì vẫn còn đó, mà người thì chẳng còn nữa. Linh bỗng nhiên trào dâng một nỗi buồn man mác. Đang suy nghĩ, bất chợt có giọng nói cất lên. Chị Linh, làm gì mà chị thần người ra như vậy? Linh quay người ra, thì ra là Huy. Đang chủ nhật, Linh ở nhà, nhà lại không đóng cửa, nên Huy mới vào được như vậy. Linh thấy Huy liền mở nụ cười thật tươi rồi nói. Anh Huy đấy à? Không có gì đâu anh. Tôi chỉ đang nhìn đường phố, thấy ngày Giáng sinh sao mà nó đẹp quá thôi. Huy liền đáp lại. Ngày Giáng sinh thì tất nhiên là đường phố sẽ trang hoàng lộng lẫy, nên rất đẹp mà chị. Nhưng mà tôi thấy có khi chị còn suy nghĩ việc khác nữa, chứ chẳng phải chỉ là Giáng sinh không đâu. Nhìn dáng vẻ của chị là biết ngay mà. Linh nghe vậy cũng hiểu rằng Huy biết rõ, cô cũng bộc bạch rõ tâm sự của mình. Anh nói đúng rồi đấy, trước kia khi chồng tôi còn sống, anh ấy cũng hay dẫn tôi đi chơi dịp này lắm. Tất nhiên là đi chơi, cũng là lượn phố, rồi ăn uống đơn giản thôi. Có điều là mấy năm nay khi anh ấy mất rồi, tôi cũng không còn cảm giác này nữa. Nhìn dòng người đi lại tấp nập dưới kia, tôi cũng chợt nhớ lại cái ngày xưa, nên có đôi chút suy nghĩ mà thôi. Huy nghe vậy liền đáp lại. Tôi cũng hiểu hoàn cảnh của chị, chồng mất rồi, mọi thứ cũng chẳng dễ dàng gì. Nhưng tôi nghĩ là anh nhà mất được vài năm rồi, khi còn sống mình không có lỗi gì. Khi anh ấy mất đi thì mình cũng đã lo cho toàn mọi việc. Giờ còn đang chăm lo cho con cái nữa, thế thì cũng đã là vẹn toàn rồi. Còn giờ mình có cả một cuộc đời dài phía trước, vẫn phải tồn tại, vẫn phải sống chứ, nghĩ ngợi nhiều làm gì nữa đâu. Linh đáp lại. Vâng, tôi cũng cố gắng nghĩ như vậy, nhưng mà nhìn cảnh dòng người đi lại dưới kia thì khó mà tránh khỏi suy nghĩ được. Thế còn anh, Giáng sinh này anh không đi đâu chơi à? Huy đáp lại. Tôi mới lên đây, bạn gái chưa có, còn mỗi một mình đi chơi nỗi gì hả chị? Linh cười rồi đáp. Ừ nhỉ, anh mới lên đây cũng chưa lâu, nhưng nếu thế sao không đi chơi cùng bạn bè? Huy đáp lại. Thú thật với chị là trước giờ tôi không có thói quen đi chơi vào cái dịp này đâu. Hôm nay nghe chị nói thì tôi mới để ý đấy. Hay là tôi có một đề nghị, chị xem thế nào nhé. Giáng sinh này hay là tôi sẽ rủ chị đi chơi. Chúng ta ra ngoài một chút rồi về nhé. Linh nghe vậy thì có chút hơi bất ngờ. Cô đáp lại. Anh rủ tôi đi chơi, tôi nghe có nhầm không đấy? Huy cười rồi đáp lại. Có gì đâu chị, tôi có phải là rủ dây phụ nữ có chồng đi chơi đâu mà ngại. Chị thấy đấy, tôi chưa vợ, chị thì chồng mất cũng đã lâu, nên là chúng ta có đi cùng nhau cũng là điều bình thường thôi. Có điều tiếng gì đâu mà phải ngại. Linh đáp lại. À, ý tôi không phải vậy. Tất nhiên là tôi bây giờ không có gì ràng buộc cả, anh cũng vậy. Thế nhưng mà khoảng cách tuổi chúng ta đấy, tôi gọi anh là anh vì lỡ ban đầu đã gọi như vậy thôi. Chứ thực ra anh cũng tầm tầm tuổi con tôi thôi. Giờ ra ngoài với người phụ nữ lớn tuổi thế, anh không ngại à? Huy cười rồi đáp lại. Chả có gì mà tôi phải ngại cả. Thứ nhất về hoàn cảnh nhá, chúng ta không vi phạm đạo đức gì. Thứ hai là chúng ta cũng chưa phải hẹn hò hay là yêu đương gì nhau, vậy nên là chả có gì mà phải ngại cả. Linh cười rồi đáp lại. Nghe anh Huy nói thế, tôi thấy cũng chín chắn trong suy nghĩ đấy. Thật ra là tôi đùa thôi, không có sao đâu. Chúng ta chả có gì vi phạm đạo đức, người nhà, người quen cũng chả có ở đây, nên là chả ngại. Nếu anh đã có thành ý rủ đi như thế thì tôi cũng sẵn lòng. nhưng còn xe cộ anh tính thế nào? Huy cười rồi đáp lại, thú thực với chị Linh là tôi hàng ngày toàn đi bằng xe buýt thôi, có chiếc xe đạp để sẵn để còn đi lại lúc khẩn cấp. Hay là tôi có đề xuất đi bằng xe máy của chị đi, tôi có bằng lái rồi, chị yên tâm. Linh đáp lại, vâng thế cũng được, thế tầm 8 giờ chúng ta đi nhé. Tôi cho bọn trẻ ăn uống xong, chúng nó ngồi học thì chúng ta đi. Từ hôm cuộc nói chuyện đó diễn ra cho tới lúc đi chơi là khoảng 2 ngày, và trong 2 ngày đó Linh dường như đã trở nên tươi vui rất nhiều. Dù chỉ quen biết Huy chưa lâu, nhưng mà Linh cảm thấy ở Huy như có một sự gắn bó thân quen rất nhiều. Sự thân quen và quen thuộc này có lẽ khó ai mà có thể diễn tả được. Thêm vào đó, lâu rồi cô mới có được một người con trai hẹn hò đi chơi. Tất nhiên là tâm trạng không tránh khỏi sự xao xuyến bồi hồi. Mặc dù Linh lớn hơn Huy gần 20 tuổi, nhưng mà so với cuộc đời này, Linh vẫn còn rất nhiều thời gian để sống, để mơ mộng. Chứ Linh đâu đã phải là một bà già 60 tuổi, sống an nhàn, hưởng nốt quãng đời còn lại đâu. Thôi thì cuộc đời cũng chả có bao nhiêu, hãy cứ vui hết những ngày mà mình có thể vui đi đã. Bởi vậy, hôm đi chơi, cô đã chuẩn bị rất kỹ. Linh ngắm từng bộ váy và chọn ra bộ mà cô thấy ưng ý nhất để có thể đi chơi cùng Huy. Thời tiết vô cùng dễ chịu, không lạnh, nên là cô hoàn toàn có thể diện những bộ váy đẹp mà không lo thời tiết. Tất nhiên nói là đẹp thôi, chứ đất nước thời kỳ đầu đổi mới vào những năm 90 của thế kỷ 20 này thì áo quần đẹp cũng là điều không có nhiều. Nếu có chọn quần áo đẹp thì cũng chỉ là tìm kỹ trong đám quần áo bình thường để chọn ra cái nổi trội nhất thôi. Nhưng thôi, dù sao thì Linh cũng đã thấy hài lòng với một bộ váy áo dài tay đủ để cảm thấy mát mẻ, nhưng cũng đủ kín đáo để cô có thể ra đường một cách tự tin. Ngày Giáng sinh cuối cùng cũng đã tới. Vào tầm 8 giờ tối, Huy sang nhà và đưa Linh xuống dưới nhà. Cả hai cùng ngồi lên chiếc cúp 87 của Linh và bắt đầu đưa nhau đi trên khắp các đường phố tại thành phố Hà Nội. Mặc dù chênh nhau đến 19 tuổi, nhưng mà nhờ gương mặt trẻ hơn tuổi rất nhiều, cả hai không khác gì một cặp tình nhân đang đi chơi cùng với nhau cả. Linh thì không sợ về vấn đề đạo đức, bởi như Linh đã nói, Linh đã mất chồng, còn Huy thì cũng còn chưa vợ. Bởi vậy, dẫu có yêu nhau thì cũng là điều bình thường, chứ không có vấn đề gì hết. Ngay cả bản thân bố mẹ chồng Linh cũng động viên Linh nên đi bước nữa để có người cùng chia sẻ mọi việc trong cuộc sống, nhất là khi hai đứa con đã lớn. Thậm chí, bố mẹ chồng Linh cũng giới thiệu cho Linh một vài mối để xem mắt, chứ họ không hề cổ hủ, muốn giữ Linh lại làm của riêng cho cả nhà. Vậy nên trong hoàn cảnh này, nếu không phải e ngại về việc tuổi tác, thì Linh chắc chắn cũng chả suy nghĩ gì đâu. Nhưng mà thôi, hôm nay là Giáng sinh, lại được một người con trai trẻ tuổi như Huy đưa đi chơi thế này thì cũng thật là vui. 3 năm rồi kể từ ngày chồng mất, Linh giờ mới có cảm giác ấm áp trong con tim trở lại như vậy. Huy và Linh cùng nhau đi khắp các đường phố trong thành phố, không khí Giáng sinh náo nhiệt hơn ngày thường, người đi lại tấp nập hơn, không khí ấm áp, đường phố được trang hoàng đẹp hơn ngày bình thường khá nhiều. Cuối cùng cặp đôi đi tới nhà thờ Đức Bà, dừng chân ở một quán cà phê bệt. Họ ngồi cạnh nhau, gọi 2 cốc cà phê bệt ra thưởng thức và cùng nhau ngắm nhà thờ đêm Giáng sinh. Thời tiết hơi se lạnh, tự nhiên cô lại thấy vui và ấm áp. Qua những lần trò chuyện, cảm giác thân quen nơi Huy càng ngày càng hiện rõ hơn. Và rồi sau đó, khi họ rời quán cà phê bệt để đi dạo xung quanh nhà thờ, Linh và Huy đã vô thức mà cầm tay nhau rồi đi dạo trong không khí náo nhiệt ở xung quanh nhà thờ. Thậm chí có lúc Linh còn khoác tay Huy, và lúc này họ đúng là một cặp đôi thực thụ, chứ không còn phải là 2 người bình thường nữa. Ngoài chuyện gương mặt họ không tới nỗi chênh lệch quá nhiều, thì tầm vóc của họ cũng khá tương đồng nhau nữa, khi mà Linh chỉ có thấp hơn Huy một chút xíu mà thôi. Họ đi dạo cùng nhau, nắm tay nhau, và thậm chí là trao nhau những ánh mắt đầy yêu thương nữa. Thời đó chưa có điện thoại tiện dụng như bây giờ, nên để kỷ niệm việc này, họ tìm tới một người chụp ảnh dạo ở quanh nhà thờ và chụp cùng nhau một tấm hình lưu niệm thật đẹp. Không khí Giáng sinh ngày xưa đơn sơ, nhưng sao mà nó vui tới vậy? Nhất là khi đường phố tuy có đông hơn ngày thường, nhưng cũng không tới nỗi chật ních người như bây giờ. Đi chơi cùng nhau một lúc, đồng hồ lúc này đã điểm 10 giờ tối, cả hai cùng lên xe và chở nhau về cư xá. Đáng lý là phải đưa Linh về nhà, thì Huy lại đưa tới nhà mình. Khi mở cửa, Linh nói, anh Huy nghỉ ngơi nhé, cảm ơn anh đã cho tôi một buổi tối thật là hạnh phúc. Có gì chúng ta gặp nhau sau. Điều bình thường sau câu nói này, đáng lý ra là Huy phải chào tạm biệt Linh và đóng cửa lại. Tuy nhiên có lẽ như đã bắt sóng được với nhau, Huy không nói gì cả. Cậu cầm tay Linh kéo Linh và ôm lấy thật chặt. Linh tuy hơi bất ngờ, nhưng cô cũng không phản ứng gì mà cứ thế để Huy làm như vậy. Sau đó cả hai nhìn nhau, ánh mắt trao cho những lời yêu thương thật ngọt. Cuối cùng điều gì đến cũng phải đến, họ tiến lại gần nhau, trao cho nhau một nụ hôn thật ngọt ngào. Tuy đây là lần đầu họ hôn nhau, nhưng dường như đã hiểu nhau, và dần dần họ không chỉ hôn nhau mà còn trao cho nhau những dòng nước miếng thật ngọt lịm. Họ không còn để ý tới thời gian và không gian xung quanh nữa. Lúc này cư dân tại cư xá đều đã ngủ cả, nên không ai để ý tới họ làm gì. Một lúc sau họ mới tách nhau ra. Linh nói với Huy, anh làm tôi bất ngờ quá, chúng ta sao lại thế này? Huy nói, chúng ta làm thế này có gì là lỗi lầm đâu. Cả hai chúng ta đều có thể với nhau một cách hợp pháp, có gì mà chị phải ngại? Linh nói, nhưng mà tôi thấy hơi khó xử. Tuy nói vậy, nhưng khi Huy ôm mình một lần nữa, có một trở lực nào đó đã khiến Linh không thể nào mà kiểm soát được mình. Cô buông lỏng, không kháng cự mà xà vào Huy đáp trả lại. Dù sao Linh cũng đang là người độc thân, lại chẳng bà con họ hàng gì với Huy, chỉ là hơi chênh lệch về tuổi tác khi mà Linh hơn Huy tận 19 tuổi mà thôi. Hai người họ dường như không hề để ý tới không khí Noel vẫn đang bao trùm quanh họ. Họ chỉ biết là đang có nhau trong căn nhà nhỏ chỉ chừng 30 mét vuông này. Thật sự thì hơn 3 năm rồi Linh chưa có được hạnh phúc của cuộc sống vợ chồng sau sự qua đời của chồng. Và giờ đây cô đang tự thưởng cho mình cảm giác đó. Dù sao thì giờ nếu Linh có lấy chồng khác đi nữa cũng chẳng ảnh hưởng gì cả. Linh năm nay mới gần 40 tuổi, nhan sắc vẫn còn trẻ trông xinh đẹp. Đàn ông khắp nơi vẫn đang xếp hàng dài đợi cô cho phép. Và bản thân bố mẹ chồng Linh cũng hoàn toàn ủng hộ việc con sâu đi bước nữa. Chỉ có điều chẳng ai có thể ngờ là Linh giờ lại ngã vào lòng một cậu sinh viên kém cô tận 19 tuổi. Tuy vậy, tình yêu chẳng phân biệt tuổi tác địa vị. Họ cũng nên hiểu điều này chứ. Khi đã cảm nhận được sự đồng thuận từ Linh, Huy đưa tay đóng cửa nhà lại, rồi bế cô lên và nhẹ nhàng đặt Linh lên giường ngủ tại nhà mình. Sức vóc của thanh niên 18 tuổi đã giúp cho Huy bế sóc Linh lên một cách nhẹ nhàng và đặt cô xuống giường ngủ để tiếp tục cuộc phiêu lưu kỳ thú. Cảm thấy chiếc váy mình đang mặc như sắp rơi ra, Linh đưa tay ngăn lại, nhưng cảm xúc dâng trào đã lấn át lý trí và cô nhanh chóng phối hợp cùng với Huy. Cuối cùng chiếc váy đã nằm ở đuôi giường. Phải công nhận rằng Huy quá điêu luyện, khiến cho cô không thể ngờ đây lại chính là kỹ năng của một cậu sinh viên mới chân ướt chân ráo lên thành phố. Linh để yên cho Huy muốn làm gì thì làm. Đây là lần đầu tiên Linh không bảo gì trước một người không phải là anh Quang, và dĩ nhiên cô khó tránh khỏi cảm giác ngại ngùng. Tuy nhiên như đã nói, chồng Linh mất từ lâu, giờ đây cô được quyền đi tìm hạnh phúc mới, nên nếu có qua lại với người đàn ông khác thì cũng chả ai có ý kiến gì được. Lúc này Huy vẫn mặc nguyên áo quần. Cậu ta bắt đầu trở thành anh hùng nhà nông chính cống, cảnh giới thừa ruộng hình tam giác màu mỡ kia. Ôi, hành động này của Huy khiến Linh vô cùng bất ngờ, vì cô chưa từng được thưởng thức cái cách này. Nó khiến cô như run người lên, như thể có luồng điện cả ngàn ampe chạy qua người. Thực sự thì Huy đã quá điêu luyện hơn cả chồng cũ của cô rất nhiều, với những hành động mà cô chưa từng được thưởng thức. Thực tế thì Huy cũng đã từng trải qua vài mối tình với các cô gái ở quê thời còn ở nhà, nên cậu cũng đã có kinh nghiệm trong chuyện này. Huy biết đâu là điểm yếu của Linh khiến cô không thể chịu nổi nữa mà phải liên tục kêu tên anh. Lúc này Huy đoán chừng cảm hứng của Linh đã lên rất cao, cảm giác hơi đau rồi tê dần. Vậy là sau hơn 3 năm, cô cũng đã được quay lại cảm giác hạnh phúc của cuộc sống vợ chồng. Bởi lẽ giờ thì cô và Huy cũng đã trở thành vợ chồng của nhau. Huy và Linh cuối cùng cũng thực hiện cái nghi thức thiêng liêng đó là duy trì nòi sống. Hai đứa con của Linh đang say ngủ ở ngay nhà kế bên cũng chẳng thể ngờ rằng mẹ mình đang cùng với chú hàng xóm thân thiết của gia đình chúng. Tuy vậy, tình yêu thì chả phân biệt tuổi tác, địa vị, và bởi thế nên nếu Linh và Huy có làm chuyện này với nhau thì cũng chẳng ảnh hưởng gì hết. Có lẽ đây là lần tuyệt đỉnh nhất trong cuộc đời cô mà cô từng được trải nghiệm. Cuộc tình cứ thế diễn ra, Linh và Huy tiếp tục không cần biết thời gian, không gian đã trôi qua như thế nào. Tuy nhiên cuộc vui nào cũng phải có lúc tàn. Sức lực của Huy có thể dai và khỏe, nhưng mà cũng có giới hạn mà thôi. Sau khi đã cảm thấy mình tới hạn chịu đựng, hai người quằn quại như hai con rắn, cả Huy và Linh nằm ngủ một lúc. Khi mà sức lực đã phục hồi, họ lại tỉnh dậy và lao vào nhau tiếp tục. Họ trao cho nhau một trận vào giữa đêm và một trận nữa lúc gần sáng. Sáng ra, họ đi vào phòng tắm và tắm chung rồi lại tiếp tục trong phòng tắm. Sáng ra, họ mở đầu một ngày mới Giáng sinh. Huy cầm lấy tay Linh và nói: "Chị Linh, thật sự thì tôi yêu chị rất nhiều, hy vọng chị có thể..." Huy chưa nói hết câu, Linh đã đáp lại: "Tôi biết anh Huy, thật sự thì tôi cũng rất mến anh và hiểu tình cảm của anh. Nhưng mà anh biết rồi đấy, tôi thì có hai đứa con, lại hơn anh nhiều tuổi như thế, anh thì lại là trai chưa vợ." Huy nghe vậy liền đáp lại: "Đối với tôi điều đó không quan trọng. Tôi nghĩ tình cảm chả có phân biệt điều gì cả. Tôi và chị cũng đã những người độc thân tới với nhau, thì có gì mà không được." Linh đáp lại: "Tôi hiểu điều ấy, nhưng mà nếu chỉ có tôi và anh thì không sao. Gia đình tôi thì có lẽ không có cản trở gì, vì bản thân tôi đã có hai đứa con làm chỗ dựa rồi. Và quan trọng là ở vị thế của tôi thì chả có gì để mất nữa cả. Nhưng mà còn anh còn cả một cuộc đời và tương lai phía trước, còn gia đình của anh nữa." Huy nghe vậy liền đáp: "Chị cũng biết là tôi mồ côi cha mẹ từ nhỏ mà, sau đó được mẹ nuôi tôi bây giờ nuôi lớn thành người. Tiếp theo đó là các anh chị tôi lo cho tôi nữa. Tôi nghĩ rằng họ sẽ không phản đối tôi nhiều như thế đâu." Linh đáp lại: "Anh đừng có nói như vậy chứ. Bố mẹ nuôi thì khác gì bố mẹ mình đâu. Gia đình họ nuôi anh tới bao nhiêu năm nay, chắc chắn là sẽ thương yêu anh như con đẻ vậy. Vì thế nên chắc sẽ có nhiều ý kiến phản đối đấy." Huy đáp lại: "Tôi nghĩ là có, nhưng mà sẽ không nặng nề quá đâu. Quan trọng nhất là chúng ta chứng minh được tình cảm dành cho nhau và sẵn sàng đối mặt với mọi chuyện là được." Nói rồi Huy lại cầm tay Linh, ôm cô thật chặt. Linh cũng cảm nhận được tình cảm của Huy là thật, chứ không phải là vì cái chuyện đêm hôm nọ. Thôi thì như cô đã nói, thế của cô cũng chả có gì đã mất. Còn Huy, cậu ta vẫn còn trẻ, vẫn còn nhiều thời gian. Nếu như có yêu Linh rồi lại chia tay, thì chắc chắn Huy vẫn còn cả núi thời gian để làm lại và cưới người khác nếu muốn. Bởi vậy Linh cũng dần xuôi và đáp lại: "Tôi hiểu, tôi cũng muốn được nhận lời. Nhưng mà sau này anh hãy chứng minh lời nói của mình nhé. Nói yêu thì nhanh, nhưng mà chứng minh lời yêu thì phải cả đời đó." Nghe Linh nói vậy, Huy như mở cờ trong bụng, cậu nói lại trong giọng đầy hồ hởi: "Cảm ơn chị đã đón nhận tình cảm của tôi sẽ làm tất cả để chứng minh việc này." Linh nghe vậy liền cười rồi nói: "Thế anh không nói gì khác nữa à?" Huy đáp lại: "Thì đã bày tỏ tình cảm, đã nói yêu chị rồi đấy thôi." Linh nghe vậy liền bật cười trước sự ngây ngô của Huy. Cô nói: "Rõ cái anh này ngố chưa? Tỏ tình thì cần nói cái gì lãng mạn hơn đi chứ. Với nữa, hãy chú ý cách xưng hô đi nhá." Nghe vậy, Huy hiểu ngay ý của Linh. Cậu đáp lại: "Anh yêu em, hãy nhận lời yêu của anh nhá." Linh đáp lại: "Vâng, phải thế chứ, em yêu anh rất nhiều. Thế sáng nay chờ em đi làm được chứ?" Huy nghe vậy liền đáp lại ngay: "Được chứ, việc đó đơn giản mà." Cả hai qua nhà Linh để chuẩn bị cho bọn trẻ dậy đi học và Linh đi làm. Bọn trẻ nhà Linh đã lớn nên tự đi xe đạp đi học. Huy sau đó lấy xe máy và chở Linh tới chỗ làm. Lúc này, nhìn khuôn mặt Linh thật vui và tràn đầy sức sống. Linh vui vì đã tìm được tình yêu mới sau nhiều năm sống trong cảnh quá bụa. Huy vui vì tìm được tình yêu đích thực đầu đời của mình. Cuộc sống còn dài, còn nhiều việc ở phía trước, nhưng mà bây giờ họ chỉ biết rằng họ đã có nhau trong cuộc đời này và cùng nhau làm chỗ dựa cho nhau để vững bước trên con đường đời đầy chông gai. Từ sau cái đêm Giáng sinh với cuộc tình lãng mạn đó, Linh và Huy chính thức yêu nhau và trở thành một cặp. Do nhà ở gần nhau nên Huy giờ đã trở thành một thành viên chính thức trong gia đình nhỏ của Linh. Sáng ra Huy cùng Linh lo cho bọn trẻ ăn uống, sau đó cậu chở bọn trẻ đi học rồi lại quay về chở Linh đi làm. Bọn trẻ đi học lúc 7 giờ ở trường gần nhà, còn Linh làm lúc 8 giờ. Mặc dù chỉ có một chiếc xe máy của Linh, nhưng mọi thứ đều vẫn có thể sắp xếp được. Sau đó Huy lại tiếp tục với công việc đi học rồi đi làm của mình. Trưa thì Linh ăn cơm ở cơ quan, Huy lại đưa bọn trẻ về lo cho bọn chúng ăn uống. Tối thì cả nhà lại cùng ăn cơm. Sau đó Huy phụ trách việc chỉ dạy cho bọn trẻ học hành. Đêm đến, Linh sẽ qua nhà Huy để ngủ cùng Huy, chứ không phải ngủ chung với bọn trẻ trên chiếc giường chật chội trong căn cư xá này nữa. Bọn trẻ càng ngày càng quý Huy hơn, chúng yêu mến và gắn bó với Huy hơn trước. Còn về Linh, cô cố gắng giữ gìn không để xảy ra việc ngoài ý muốn trong những lần đi lại. Cô muốn mình thật an toàn mà thôi. Tuy nhiên, cũng chính vì việc này mà cả hai đều có những chút không thoải mái. Mọi thứ giờ đều đã tốt, chỉ còn có cuộc sống cá nhân của hai người gặp đôi chút chưa thoải mái như vậy mà thôi. Cũng bởi thế, bản thân Huy và Linh đều đang tính tới những chuyện xa hơn. Bởi vậy, khoảng gần một tháng sau khi hẹn hò chính thức, Linh và Huy lúc đó đang ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế phòng khách trong nhà Huy. Lúc này bọn trẻ đang ngủ, nên việc nói chuyện có vẻ thoải mái hơn. Linh liền mở lời. Anh Huy này, em biết là việc này có thể khiến anh không thoải mái lắm, nhưng mà em vẫn phải nói. Anh cứ nghe nhé, có gì không phải thì bỏ qua cho em. Huy khoác vai Linh rồi nói. Có gì đâu em, mình đã yêu nhau thế này rồi, cần gì thì cứ nói ra chứ. Linh chậm rãi đáp. Vâng, dù thế nào chắc em cũng phải nói ra. Em biết là tình cảm anh dành cho em là thật lòng. Tuy nhiên trong cuộc sống thì chúng ta cần thực tế hơn. Anh biết là anh còn trẻ, lại là con trai, còn nhiều thời gian để chờ đợi được. Nhưng mà em cũng đã nhiều tuổi rồi, khó mà có thời gian chờ đợi được. Giờ em nói điều này vừa để thoải mái trong lòng mình. Nếu mà anh không thích thì thôi, kể cả anh có không yêu em nữa thì em cũng sẵn lòng chấp nhận. Huy nghe vậy liền hiểu ngay nên đáp lại. Anh hiểu rồi, có phải em định nói tới việc đó là làm đám cưới đúng không? Linh nghe vậy liền đáp. Anh biết vậy thì cũng tốt rồi. Thật sự em không muốn ép anh, nhưng mà tình yêu thì là màu hồng, còn cuộc sống thì nó là màu xám. Em gần 40 tuổi rồi, mặc dù gương mặt có thể xinh đẹp, dáng người có thể vẫn trẻ, nhưng mà sinh lý thì không còn bao lâu nữa. Khả năng sinh nở của người phụ nữ thì anh cũng thừa biết là có giới hạn rồi đấy. Anh lấy vợ thì chắc chắn là sẽ phải có con để còn tạo ra sự gắn kết với nhau. Anh thì giờ còn trẻ quá, tới lúc đủ chín chắn để lấy vợ thì lúc đó em cũng già quá rồi, chẳng thể sinh con cho anh được nữa. Huy nghe vậy liền tỏ ra trầm ngâm rồi nói. Anh cũng nghĩ tới việc này rồi. Em biết là anh sinh đầu năm, tới khoảng tháng năm này mới đủ tuổi lấy vợ, nên là về pháp luật chúng ta không ngại. Nhưng mà anh đang nghĩ người thiệt thòi nhất trong chuyện này lại là em đấy chứ, không phải anh đâu. Linh nghe vậy liền hỏi lại. Tại sao em lại là người thiệt thòi chứ? Huy đáp lại. Thì em cũng biết rồi đấy, anh còn 3 năm học nữa rồi mới ra trường. Tiền học thì anh không lo lắm, vì anh học trường công, học phí rất rẻ. Giờ thì anh cũng đã có đi làm, nhưng mà đó chỉ là công việc làm thêm, kiếm vài đồng gọi là trang trải cuộc sống ở đây, để không phải xin các anh chị thôi, chứ không thể nào có đóng góp đáng kể được. Và cái cuộc sống gia đình, nếu mà cưới nhau thì gánh nặng trong mấy năm tới, mà anh cũng nghĩ có thể là lâu hơn. Trong quá trình anh mới chỉ là một người chưa có kinh nghiệm làm việc, sẽ dồn hết vào em đấy. Thiệt thòi là ở chỗ đấy em ạ. Linh cười đáp lại. Tưởng gì chứ cái đó em không sợ. Về tài chính thì em lo được, em có tiền lương đi làm, lại có tiền tự cho thuê nhà. Có thể chưa gọi là giàu có gì, nhưng cũng dư giả lo cho cuộc sống của mấy mẹ con và một phần cho anh nữa. Tiền đi làm thêm của anh cứ dùng để đóng học phí và tiền tiêu cá nhân của mình đi. Cơm nước thì em lo. Nếu mà tính như vậy thì khi ra trường có thể mua được một chiếc xe máy, dù là cũ thôi, để lo cho công việc đi làm sau này đấy. Anh nghĩ được như thế thì em cũng rất mừng. Tuy nhiên anh không phải lo ngại gì đâu, em sẽ lo được. Huy nghe vậy liền ôm Linh rồi nói. Nếu thế thì anh rất mừng rồi. Còn mỗi vấn đề lo ngại nữa là gia đình thôi. Bố mẹ em thì anh không biết như thế nào, nhưng mà bố mẹ anh và các chị chắc chắn là sẽ có nhiều ý kiến lắm, vì tuổi tác của chúng ta. Linh đáp lại. Về phía em thì có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn. Em gần 40 tuổi rồi, lại có 2 đứa con, nên là việc lấy ai, bố mẹ em không có ý kiến gì quá nhiều. Quan trọng nhất là từ phía anh thôi. Anh phải biết cách chứng minh được tình yêu của chúng ta. Em không ép anh đâu nhé. Anh còn trẻ, có quyền lựa chọn. Nếu mà không yêu em thì anh hoàn toàn có thể lựa chọn những cô gái khác trẻ đẹp hơn ở bên ngoài kia. Và khi anh lựa chọn như vậy thì em cũng không phản đối gì đâu, vì em không có quyền như vậy. Còn nếu mà anh chọn em thì anh cũng cần có chính kiến của mình để thuyết phục gia đình. Huy đáp lại. Anh hiểu việc đấy mà. Bố mẹ nuôi anh thì già rồi, giờ có ý kiến cũng ở mức độ thôi. Quan trọng nhất là các chị anh, các anh chị đều lớn tuổi rồi, nên từ lâu các anh chị đều chăm sóc anh như con cái của họ. Đặc biệt là chị hai, chị hơn anh 25 tuổi cơ, nên là chăm sóc anh như con vậy. Chị hai cũng là người mạnh mẽ, yêu thương anh nhất, nên là có ý kiến nhiều lắm. Chỉ là anh không rõ là sẽ phản đối hay là đồng ý thôi. Tuy nhiên mà thôi, anh nghĩ là mình cứ chứng minh được tình yêu của mình là sẽ thuyết phục được gia đình thôi. Bản thân anh giờ cũng có phải phụ thuộc vào gia đình nữa đâu, cũng tự lo cho mình được nhiều thứ rồi. Anh cũng sẽ cùng em cố gắng hết sức vượt qua những rào cản này. Linh nghe vậy liền ôm Huy rồi nói, được rồi, em tin ở anh đấy, đừng có làm em thất vọng nhé. Nói rồi Huy nâng cằm Linh lên và đặt lên môi cô một nụ hôn. Trái ngược với lần đầu, lần này họ hôn nhau một cách giản dị hơn. Huy cứ lướt môi mình đến đâu là Linh nhộn nhạo hơn đến đó. Đây chẳng phải là lần đầu tiên cô không có mảnh vải trước mặt Huy, nhưng có lẽ mỗi lần đều mang lại một cảm xúc khác nhau, chứ chẳng thể giống nhau được. Chẳng thế mà lúc này Linh nhắm mắt, hai tay xoa đầu Huy để mặc cho Huy thoải mái thưởng thức những gì mà nàng sở hữu. Anh Huy, em thích quá, em yêu anh lắm, anh đừng có dừng. Nghe Linh nói vậy, Huy lại càng say mê hơn. Họ cùng nhau tận hưởng cảm giác sung sướng mà không hề biết có gì đang chờ đón những chông gai đang đợi họ ở phía trước khi đến được bến bờ hạnh phúc. Cuộc sống lại tiếp tục trôi qua, và chẳng mấy chốc là lại tới Tết âm lịch. Tết âm lịch giống như thường lệ, Linh lại cho hai con trở về quê. Tuy vậy Tết năm nay khác với mọi năm, Linh lần này không chỉ dẫn hai con cùng về mà đưa cả Huy về nữa. Hai người đã xác định muốn gắn bó với nhau, nên đã thống nhất quyết định là sẽ về quê của nhau để ra mắt gia đình. Quãng đường từ Hà Nội về vùng quê đồi núi này khá dài, đặc biệt là với điều kiện giao thông thời đó thì lại càng lâu hơn. Đằng đẵng cả ngày trời, cuối cùng cả đoàn bốn người đã về tới nơi. Về tới làng, Linh bảo với Huy, giờ qua nhà bố mẹ chồng em cái đã nhé. Huy hỏi lại, anh tưởng phải là bố mẹ đẻ em chứ? Linh đáp, vì nhiều lý do lắm. Một là còn hai đứa nhỏ này, nó vẫn là người bên nhà chồng của em, nên cho nó về thăm ông bà nội. Hai nữa là em về danh nghĩa vẫn là con dâu của nhà chồng cũ. Mặc dù bố mẹ chồng khẳng định là sẽ không ngăn cản khi mà em đi bước nữa, nhưng vì vẫn là con dâu trong nhà nên là phải về gặp ông bà để xin phép và báo cáo. Coi như là ông bà cho phép em không ở trong họ nữa mà về nhà bố mẹ đẻ. Sau đó thì em mới về nhà bố mẹ đẻ để thưa gửi chính thức sao? Huy hỏi lại, vậy bố mẹ chồng em chắc là rất thương em đúng không? Linh đáp lại, vâng, bố thương em lắm. Chồng em mất đột ngột, ông bà cũng cho thêm tiền để sửa lại nhà rồi cho người ta thuê. Ông bà tạo thu nhập cho ba mẹ con em đấy. Báo cáo bố mẹ chồng vừa là cái lễ, vừa là cái tình cái nghĩa anh ạ. Huy đáp lại, ờ thôi, vừa chọn tình chọn nghĩa, vừa phải phép. Đây cũng là nhà em thôi, để anh theo. Nói rồi cả hai đưa hai đứa nhỏ về tới nhà bố mẹ chồng Linh. Bố mẹ chồng ra cổng đón ba mẹ con Linh và rất vui vẻ. Họ hỏi Huy nữa, cho hai đứa nhỏ vào nhà xong, Linh và Huy cùng với bố mẹ chồng của Linh cùng nhau ngồi ở phòng khách nói chuyện. Ông Phúc, bố chồng của Linh, mở lời trước, năm nay là mới đấy nhá Linh, không chỉ là hai đứa nhỏ mà còn đưa cả một chàng trai về nữa. Linh giới thiệu về bạn con đi. Linh đáp lại, vâng thưa bố mẹ, đây là anh Huy bạn con ạ. Đây cũng là người mà con muốn gắn bó trong cuộc đời sau này đấy ạ. Bình thường thì con chỉ dẫn anh qua nhà bố mẹ đẻ thôi, nhưng mà tiện đường cũng dẫn luôn gặp bố mẹ để con thưa chuyện luôn ạ. Ông Phúc đáp lại, con nói thế thì bố hiểu rồi. Chuyện của con thì bố đã từng nói, con thì cũng nên tìm một bến đỗ mới cho cuộc đời mình. Thằng Quang nó mất cũng một thời gian rồi, giờ con tìm được người thương thì bố mẹ cũng vui. Chiều nay để bố sắp lễ báo cáo tổ tiên cho con được chính thức tự do, rồi để con về nhà bố mẹ đẻ. Linh đáp lại, vâng con cảm ơn bố mẹ ạ. Bố mẹ thương con, thương cả hai cháu nhỏ, giờ lại tạo điều kiện cho con đi bước nữa. Con thật sự cảm ơn bố mẹ rất nhiều. Con hứa là sẽ chăm lo cho hai cháu nhỏ thật tốt và dẫn cháu về thăm bố mẹ thường xuyên ạ. Ông Phúc đáp, ờ thôi thì thời đại nó khác rồi mà, bố mẹ cũng hiểu chứ không phải là người cổ hủ gì đâu. Nhưng mà bố hỏi nhá, chồng bạn trai con trẻ quá nhỉ, chắc là ít tuổi hơn con đúng không? Linh đáp lại, vâng bố, anh ấy ít tuổi hơn con ạ. Ông Phúc cười rồi đáp, ờ ít tuổi hơn thì cũng là bình thường thôi, nhưng mà bố hơi tò mò tí, không chỉ là ít tuổi mà trẻ hẳn hoi đấy, chắc là kém con nhiều tuổi lắm đấy à. Linh cười ngượng ngùng rồi bẽn lẽn đáp: Vâng bố, anh ấy kém con gần 20 tuổi. Con biết là anh ấy rất trẻ, nhưng mà suy nghĩ rất chín chắn và thể hiện được tình cảm chân thành cho con thì con mới đồng ý đấy ạ. Ông Phúc đại đáp: Thôi không sao đâu, thật ra chuyện này bố hơi tò mò tí thôi. Nếu mà con nói thì cũng chỉ là góp ý, chứ bố chả có quyền can thiệp trong cái chuyện này đâu. Con cứ dẫn về báo cáo ông bà thông gia cẩn thận, rồi cả gia đình bên kia nữa. Sau này có chuyện gì thì con vẫn như con trong nhà của bố mẹ, các cháu thì vẫn là cháu nội của bố mẹ, cứ về đây chơi coi như bình thường nhé. Còn hôm nay bà bạn ở đây dùng bữa cơm cùng bố mẹ luôn. Nói rồi hôm đấy Linh và Huy ở lại dùng cơm ở nhà bố mẹ chồng, rồi chiều qua nhà Linh luôn. Hai đứa nhỏ thì ở lại nhà ông bà nội. Nhà bố mẹ đẻ của Linh cách đó không xa, nên chỉ một chút là họ đã tới nơi. Đường quê ngày Tết thật đẹp, nhất là trong khung cảnh những năm 90 của thế kỷ 20 thì lại càng đẹp hơn. Hoa mai nở rộ, đồng lúa thì thẳng cánh cỏ bay. Tất nhiên là Huy cũng là thanh niên ở nông thôn, nên cậu cũng chẳng lạ gì cái cảnh này. Chỉ có điều một phần vì sống ở thành phố một thời gian rồi, giờ về quê cũng thấy thay đổi không khí nhiều. Thêm nữa, đây lại là đường về nhà bạn gái, nên có cảm giác có điều khó tả. Chẳng mấy chốc, cả hai đã tới cổng nhà. Bố của Linh cũng ra đón, và khi Linh và Huy vào nhà, ông cảm thấy vui mừng hơn khi thấy con gái dẫn bạn trai về nhà. Tuy nhiên, khi thoáng thấy chàng trai này trẻ tuổi hơn Linh rất nhiều, ông lại thể hiện một điều gì đó hơi lạ lùng. Tuy vậy, là một con người lịch sự, ông vẫn mời Huy vào nhà, ngồi xuống ghế và rót nước mời Huy uống một cách vui vẻ. Ông Bình, bố đẻ của Linh, nói: Năm nay về, dẫn thêm bạn trai hả con? Linh cười rồi đáp: Dạ bố, năm nay con có bạn trai và bọn con cũng muốn về nhà ra mắt, thưa chuyện với gia đình cẩn thận bố ạ. À. Ông Bình hỏi lại: Mà bố chồng bạn trai mày có vẻ ít tuổi nhỉ? Chắc là ít tuổi hơn mày nhiều đúng không? Linh bén lén đáp lại: Dạ con không dám giấu gì bố, anh ấy năm nay mới là sinh viên thôi. Tuy là ít tuổi, nhưng mà anh ấy chín chắn, chịu khó học hành làm ăn. Ngoài ra đạo đức anh ấy cũng rất tốt nữa bố ạ. À. Năm nay con muốn về đây thưa chuyện với bố, để bọn con chính thức ra mắt và đi lại với nhau. Ông Bình đáp lại: Chuyện vợ hơn tuổi chồng thì bố gặp cũng không ít, đó là chuyện bình thường thôi. Có điều là bố chỉ gặp trường hợp chênh nhau độ vài tuổi, chứ còn chênh nhau như mẹ với con thế này thì lần đầu bố gặp đấy. Linh đáp lại: Dạ con biết ạ, à, nhưng mà thật sự thì tình yêu nó cũng khó lý giải lắm bố. Ông Bình lại quay ra hỏi Huy: Thế con biết Linh nhà bác nhiều tuổi sao vẫn yêu? Huy đáp lại: Dạ tình yêu nó đâu phân biệt mọi thứ đâu bác. Thực sự thì ở trên đó còn với lại Linh là hàng xóm, hay qua lại nhau, nói chuyện hợp nhau, rồi duyên tới thì yêu thôi bác ạ. À. Bác hỏi thế thì con chả giải thích được. Ông Bình lại hỏi tiếp: À mà bác trông con quen quen thế nhỉ? Bác cũng đã từng đi nhiều nơi rồi, gặp cũng nhiều người, kể cả là quen hay là sơ thì cũng gặp. Không biết con và bác đã từng gặp nhau ở đâu chưa nhỉ? Huy trả lời: Cũng có thể là bác vô tình nhìn thấy con ở đâu rồi chẳng hạn. Nhưng mà con nói thật là con chưa gặp bác bao giờ, và nhìn bác cũng chưa quen gì luôn ạ. Biết đâu người giống người là chuyện bình thường thôi mà bác. Ông Bình cười rồi nói: À có khi bác lại từng gặp ai giống con rồi, nên là cũng nhầm chăng. Thôi bỏ qua đi không sao đâu. Còn về chuyện của hai đứa, tất nhiên là tình yêu mà, bảo con giải thích thì cũng khó. Còn về phần con Linh, mày cũng thuộc diện chả còn gì để mất. Tuổi thì nhiều mà lại có hai đứa con rồi, nó lấy ai thì chỉ cần người đó tốt là bố mừng. Bố cũng không có ý kiến gì quá nhiều, nhưng mà hai đứa hãy nghĩ tới cái lâu dài, Huy ạ. À, thì nó còn trẻ, sẽ còn phải mong muốn là có con để chọn nghĩa với gia đình và cuộc đời của nó. Còn Linh thì đã nhiều tuổi rồi, liệu có thể có con được nữa hay không? Xong rồi còn xã hội bàn tán nữa, rồi thì cả những chuyện khác nữa. Hai đứa đã nghĩ tới hay chưa? Huy đáp lại: Dạ ban đầu thì con cũng chưa nghĩ tới đâu, nhưng mà sau đó Linh đã nói với con rồi. Bọn con cũng chả giấu gì bác, là chúng con mới đi khám xong, bác sĩ kết luận là bọn con hoàn toàn bình thường và có khả năng sinh nở được. Còn chuyện xã hội thì con không ngại, vì đã yêu và cưới ai đó thì con cũng xác định thôi ạ. À. Ông Bình đáp lại: Chà, hai đứa bay nhanh gớm nhỉ, đã đi khám cẩn thận rồi cơ à? Huy cười rồi đáp lại: Dạ vâng bác. Linh thì là người sống thực tế nên đã nghĩ cẩn thận lắm ạ. À. Ông Bình đáp lại: Thôi, bố thì chỉ nói vậy thôi, còn hai đứa phải tự suy tính về cuộc đời của mình. Thằng Huy thì còn trẻ, lại còn là con trai, có rất nhiều sự lựa chọn. Nói thẳng ra là cũng không sợ điều gì cả. Còn cái Linh thì nhiều tuổi, lại có con rồi. Về cơ bản thì cũng chả còn gì để mất đâu mà phải sợ. Nhà bố thì dễ, nhưng mà còn nhà thằng Huy đấy, chắc chắn là sẽ có nhiều sóng gió ở bên đấy mà chúng bay cần vượt qua, nên là hãy suy nghĩ cho nó cẩn thận vào đấy. Nghe ông Bình nói vậy, cả Linh và Huy cũng hơi lo lo. Tuy nhiên có lo thì cũng chả giải quyết được vấn đề gì. Muốn cưới hỏi đàng hoàng thì phải về thưa chuyện với gia đình thôi. Bởi vậy cả hai động viên nhau cũng bình tâm lại và sẵn sàng đối mặt với mọi vấn đề. Cả hai sau đó cùng ở lại nhà bố mẹ đẻ của Linh. Tối hôm đó Huy mới biết là mẹ của Linh đã mất từ lâu lắm rồi. Nhà giờ chỉ còn có bố Linh là ông Bình thôi. Nhà Linh có ba anh chị em, trên Linh là anh hai, hơn Linh 3 tuổi và sống cùng bố đẻ ở trong nhà này. Dưới Linh là một cậu em út đang đi làm ở Phúc Dương chưa kịp về. Cả nhà Linh rất vui vẻ. Anh hai của Linh cũng không cảm thấy vấn đề gì quá lớn khi mà Huy kém Linh nhiều tuổi như vậy. Anh nói với Linh: "Tao thấy con Linh cũng may mà yêu được trai trẻ thế đấy. Có điều trẻ thế này thì là trẻ quá nhỉ." Linh đáp lại: "Thế chị dâu chả phải là cũng hơn tuổi anh còn gì?" Anh trai Linh đáp: "Đồng ý là thế, nhưng mà chị dâu hơn anh có 2 tuổi thôi. Đây mày chơi hẳn gấp 10 lần, khác nhau lắm đấy chứ. Nhưng mà thôi, tao thì chẳng sao cả. Quan trọng là chúng mày qua nhà thằng Huy kia ăn nói sao. Thôi, mày cũng nhiều tuổi rồi, có người tốt lấy được thì cũng là may. Quan trọng là nhà trai kia kìa." Cả nhà cùng ăn uống trò chuyện vui vẻ. Và sáng hôm sau, Huy cũng được Linh tiến ra bến xe để kịp về quê. Họ trải qua một kỳ nghỉ Tết thật bình yên ở quê nhà. Có chút thương nhớ nhau vì phải xa nhau tạm thời trong một tuần. Nhưng rồi cuối cùng kỳ nghỉ Tết cũng kết thúc nhanh chóng và họ lại trở về với thành phố Đô Hội. Họ lại tiếp tục cuộc sống như bình thường với công việc, học hành và cả việc yêu nhau nữa. Tuy vậy, việc ra mắt gia đình của Huy là việc mà họ còn chưa hoàn thành. Bởi vậy, kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 tới, họ đã quyết định sẽ về quê Huy để ra mắt gia đình. Gia đình Huy ở Cao Lãnh, Đồng Tháp và cách quê nhà Linh không quá xa. Do hai con đã lớn, cháu lớn lại có đủ khả năng tự lo việc cơm nước, nhà cửa, nên Linh để hai đứa ở lại và cùng Huy về quê trong dịp này. Tới cổng làng, Linh và Huy cùng nắm tay nhau đi về phía nhà bố mẹ Huy. Tự nhiên Linh có cảm giác thật lạ lùng. Cô nói với Huy: "Tự nhiên sao em thấy lạ lắm, hồi hộp quá anh ạ." Huy nói: "Sao thế em, về nhà bố mẹ anh thôi mà." Linh đáp lại: "Thì về nhà bố mẹ anh thì em mới hồi hộp đấy. Em lớn tuổi như vậy, bây giờ về nhà anh, có việc gì thì sao?" Huy cười rồi đáp: "Em đừng có lo, bố mẹ anh là người lịch sự, các anh chị ở nhà cũng vậy. Tất nhiên là lịch sự thì sẽ là không có chuyện xua đuổi hay là nói năng xúc phạm em thôi. Còn anh không dám chắc là có phản đối hay không nhá, thế nên là cứ bình tĩnh thôi." Linh đáp lại: "Em không biết đâu đấy, em và anh yêu nhau là tự nguyện, chưa chả ai ép buộc ai. Sau này em cũng chỉ biết dựa vào anh thôi, nên là có gì anh phải làm chỗ dựa cho em đấy." Nói rồi họ đi dạo bước tới nhà Huy. Và ra cổng đón họ là ông Minh, bố nuôi của Huy. Đây là một người đàn ông tuổi có lẽ phải gần 70 rồi, nhưng mà trông dáng điệu vẫn còn khỏe mạnh. Ông ra đón cả Huy và Linh vào nhà. Ở trong nhà có cả mẹ nuôi Huy đang ngồi. Tuổi của bà chắc cũng xấp xỉ với tuổi của ông Minh, nhưng mà bà giờ yếu hơn. Bà thấy Huy về liền ngồi dậy rồi nói: "Huy về rồi đấy hả con? Lại dẫn bạn gái về nữa hả?" Huy đáp lại: "Vâng mẹ, hôm nay con dẫn bạn gái về đây nữa mẹ. Giờ mẹ đỡ hơn chưa ạ?" Bà Lan, mẹ nuôi của Huy đáp lại: "Ờ, đợt này mẹ thấy cũng đỡ hơn, nhưng mà vẫn đau lắm." Nói rồi bà lại quay ra nói với Linh: "Con có gì cứ ngồi chơi với thằng Huy và bác trai. Bác bị đau từ lâu rồi, giờ đi lại khó khăn, chỉ ngồi dậy được thôi, chứ khó đi lại quá. Có gì thư lỗi cho bác nhé." Linh cũng đáp lại: "Dạ không sao bác ạ, bác cứ nằm nghỉ đi ạ." Nói rồi Linh ra phòng khách ngồi cùng với ông Minh và Huy. Ông Minh hỏi Huy: "Bố chồng bạn gái của con có vẻ hơn tuổi con đúng không?" Huy đáp lại: "Dạ bố, bạn gái con hơn tuổi con ạ, nhưng mà bọn con yêu nhau thật lòng." Ông Minh lại đáp: "Vì bác chồng là biểu hiện cũng thấy, nhưng mà bạn gái con năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" Huy bên lẽ đáp lại: Dạ, bạn gái con năm nay 38 tuổi rồi bố ạ. À. Ông Minh nghe vậy thì hoảng hốt rồi nói. Hả, cái gì? Bố có nghe nhầm không? Chuyện bạn gái hơn tuổi bố biết rồi. Chuyện hai đứa yêu nhau thì chắc là thật đấy. Mày nói lại bố coi, bao nhiêu? Huy đáp. Dạ, 38 ạ. À. Ông Minh thốt lên. 38, mày nghĩ lại đi Huy. Tuổi này thì so với các anh các chị mày, nó vẫn hơn chị hai và cũng chỉ hơn anh Tư mày có một tuổi thôi. Tuổi nó thì cũng là tuổi con cháu của bố mẹ, nhưng mà so với mày thì khác gì mẹ con đâu. Nghe vậy Linh có phần hơi sợ và nắm chặt tay Huy. Huy hiểu ý liền nói. Bố ạ, con biết là tuổi của Linh nhiều, nhưng mà tình yêu thì khó lý giải lắm bố ạ. Làm sao có thể có một khuôn thước nào mà tính cho tình yêu được. Ông Minh liền đáp lại. Mày thực tế một chút đi con. Yêu nhau là màu hồng, còn sống thì phải thực tế con ạ. Mày không phải là con đẻ của bố mẹ, nhưng mà mẹ nhận mày về đây nuôi khi mà đã nhiều tuổi rồi. Anh chị mày khi đấy đã trưởng thành cả rồi, nhưng mà mày khi đó vẫn ấm ngửa kia kìa. Tuy vậy cả nhà đều rất thương mày, chăm nuôi mày và yêu thương mày, cậu khác gì con đẻ đâu. Thế nên bố mẹ có yêu thương mày thì mới nói ra thực tế như vậy đấy. Sau này mày có con cái, rồi xã hội, rồi cả điều tiếng nọ kia nữa, mày đã nghĩ tới chưa? Huy đáp lại. Con cũng đang nghĩ rồi bố ạ. Con và Linh có đi khám, mọi thứ vẫn bình thường, không vấn đề gì hết. Còn về vấn đề xã hội thì con cũng nghĩ tới rồi. Con nghĩ là tình yêu sẽ vượt qua tất cả đấy bố. Ông Minh đáp lại. Thế ra mày cũng nhanh gớm nhỉ. Thôi, coi như cho qua chuyện con cái sinh nở đi. Nhưng mà về xã hội thì còn phức tạp lắm. Bố sống cả đời ở đây rồi, lạ gì cái chuyện này nữa. Nói rồi ông Minh quay qua nói với Linh. Linh này, bác thì không có ý kiến gì đâu, nhưng mà có gì thì bác cứ nói thẳng. Vì con cũng nhiều tuổi rồi, lại từng có gia đình và hai con nữa, bác chắc chắn khó mà đồng ý được việc này lắm. Con thì cũng có con rồi mà, nghe bảo là con còn có cả con trai và con gái nữa. Con hãy đặt vào địa vị của mình, nếu mà con trai mình yêu một người phụ nữ như thế, liệu con có thể đồng ý hay không? Linh im lặng không nói gì, chỉ lý nhí đáp. Dạ, con... Ông Minh tiếp lời. Khó mà đồng ý lắm phải không? Con có đồng ý mới là chuyện lạ đấy con ạ. À. Thằng Huy tuy nó là con nuôi, nhưng mà bác yêu thương nó, chẳng khác gì con đẻ. Thậm chí là so với các anh chị của nó còn được học hành đầy đủ hơn các anh chị của nó nữa cơ. Thế nên là những chuyện của cuộc đời nó thế này, bác buộc là sẽ phải nêu thẳng ý kiến, nên là mong con hiểu cho. Không khí trong nhà khi này cũng đã khá nặng nề. Cả nhà đang không biết phải nói gì, thì đột nhiên có người tới. Huy quay ra nhìn, thì hóa ra là vợ chồng chị Mai, chị hai của Huy. Chị Mai vào nhà và nói, có chuyện gì mà cả nhà nói nặng gì thế hả bố? Ông Minh liền kể lại câu chuyện vừa rồi. Chị Mai nghe vậy cũng có chút sững sờ, liền ngồi xuống và nói, Huy, lại đây chị bảo. Em nghĩ sao mà lại yêu người phụ nữ lớn tuổi, lại có hai con như thế? Huy đáp lại, thì tình yêu nó khó giải thích lắm chị. Giờ chị hỏi em biết hỏi ai? Ngày xưa chị với anh yêu chả phải cũng nói vậy còn gì. Chị Mai đáp, đúng là chị có nói thế thật, nhưng mà ít ra em nên hiểu, anh và chị cũng bằng tuổi nhau, nói chung là ở mức độ chấp nhận được. Sống là phải thực tế lên em, sau này còn nhiều thứ em phải đối mặt lắm đấy. Huy nói lại, nhưng mà chị có thừa nhận là sống với nhau phải có tình yêu không? Như chị ba kia kìa, ham lấy thiếu gia con nhà giàu mà chả để ý gì đến tình yêu cả, sau đó sống trong nhung lụa mà vẫn buồn. Mới đây thì chồng chị ấy ra ngoài bồ bịch rồi bỏ nhau. Em nghĩ tình yêu là quan trọng nhất, và em đủ tự tin về tình yêu của mình. Chị Mai đáp lại, em ạ, à, em không phải là em ruột của chị. Khi mà em được bố mẹ nhận về đây nuôi, còn ấm ngửa kia kìa, có nhớ không? Chị khi đó đã 25 tuổi rồi. Lý ra là chị định đứng ra nhận em là con nuôi cơ. Nhưng mà bố mẹ bảo là thôi, bố mẹ còn khỏe, chị thì lại vướng bận chồng con, nên là bố mẹ nhận nuôi để sau này chị đỡ vất vả. Bởi vậy nên chị và cả nhà thương em nhất đấy. Bản thân em cũng được học hành đầy đủ nhất so với các anh chị, và cả nhà rất kỳ vọng vào em. Mai này em mà hiền vinh, chưa biết là có nhờ được em gì hay không, nhưng mà chắc chắn là cả nhà sẽ vui, không khác gì con ruột trong nhà mình có thành quả cả. Nên là em phải hiểu, những cái điều mà cả nhà khuyên em đều xuất phát từ tình yêu thương dành cho em, chứ không phải là muốn ngăn cản em đâu. Huy đáp lại, vâng, em biết chứ ạ. Chuyện bố mẹ và các anh chị thương em, em cũng hiểu và ghi nhớ cả đời này. Nhưng mà bây giờ nếu đã yêu thương em như thế thì hãy yêu thương cho nó chót có được không ạ? Sau này em sống với vợ em nên là quan trọng nhất, đó là niềm hạnh phúc của mình khi mà lấy được người mình yêu. Chứ giờ đem khuôn thước ra để so sánh, sau này không hạnh phúc thì còn khổ hơn nhiều ấy chứ. Chị Mai nghe vậy thì cũng không nói gì, chỉ quay ra hỏi Linh. Còn cô, tôi hỏi thật cô yêu thằng Huy chứ? Linh đáp lại, dạ em yêu anh ấy thật lòng ạ. Thực tình là em cũng nghĩ tới chuyện này rồi, nhưng mà sau đó được anh ấy động viên nên là em vững tin để tiếp tục tình yêu của mình. Chị mong hai bác và anh chị hiểu cho và tác thành cho bọn em. Đúng lúc này có tiếng người bước vào, hóa ra là anh Tùng, chồng của chị Mai, nãy giờ ở dưới bếp đi lên. Anh Tùng nói, nãy giờ nghe anh ở dưới kia cũng hiểu câu chuyện này rồi, anh thì chỉ có góp ý thôi nhá, cả nhà mình xem thế nào. Anh nghĩ là chuyện tình yêu thì khó cưỡng lại lắm, giờ mà khuyên bảo nhiều với Huy thì cậu ấy chịu nhiều sức ép cũng không hay. Tốt nhất là mọi chuyện nên để tự nhiên đi, khuyên thì vẫn khuyên nhưng mà không nên dồn dập quá. Bạn gái của Huy nhìn cũng xinh xắn, trẻ hơn so với tuổi, trông không tới nỗi nào. Nhưng mà anh nghĩ hai đứa cũng nên suy nghĩ thật cẩn thận vào. Còn hôm nay, Huy dẫn bạn gái về chơi, mình cứ ngồi chơi nói chuyện, ăn cơm giống như bình thường đi, mọi chuyện khác sẽ tính sau. Nghe anh Tùng nói như vậy, cả nhà cũng bớt đi không khí nặng nề phần nào. Tuy vậy, bữa cơm thì diễn ra không vui vẻ cho lắm. Chị Mai sau đó cũng gọi riêng anh Tùng ra rồi nói. Anh làm sao đấy? Tình yêu như thế, muốn phản đối còn chưa xong, anh lại còn định đổ thêm dầu vào lửa đấy à? Anh Tùng đáp lại. Ôi giời, em sao đấy nhỉ? Về cơ bản mình cũng chỉ khuyên Huy là đủ, cần gì khuyên bạn gái nó. Thứ hai nữa là nếu khuyên thì tìm cách tách hai đứa chúng nó ra. Đợi lúc mà chỉ có mình thằng Huy ở nhà thì hắn khuyên bảo gì thì khuyên, những người khác đang ở đó khuyên thì có tác dụng gì. Còn thứ nữa là em mình ấy là con trai, lại còn trẻ, nó nổi hứng yêu đương chơi bời cũng là chuyện bình thường. Giờ càng phá nó lại càng dính vào nhau đấy. Cứ để nó tự do đi, sau này vào cuộc sống thì sẽ hiểu, khi đó muốn dính cũng khó đấy. Nghe anh Tùng nói vậy, chị Mai thấy cũng có lý nên cũng không nói gì nữa. Tuy vậy, sau đó khi Huy trở về thành phố học, ông mình bố nuôi của Huy liên tục gọi điện lên hỏi thăm và thúc giục, thậm chí là có lúc ông còn lên tận nơi để nói chuyện nữa. Nhưng chuyện này Huy đã cố gắng giấu nhẹm đi, không để cho Linh biết, mà chỉ tự mình đối đáp lại với bố mà thôi. Tuy vậy, căng thẳng càng trở nên tột độ khi ông mình nói, nếu mày quyết lấy nó thì đừng có vác mặt về nhà nữa. Nghe vậy Huy liền khóc rồi nói, ờ bố ơi, bố đừng có nói như vậy chứ, dù đi đâu thì bố vẫn là bố của con, sống cùng nhau bao nhiêu năm, con hiểu việc này chứ. Nếu mà bố nói vậy thì chắc con xin phép vậy, chỉ hy vọng rằng bố sau này có thể suy nghĩ lại mà chấp nhận người phụ nữ ở cùng với con. Ông Minh không nói gì mà đi về thẳng. Thật sự thì sóng gió đã quá lớn đối với tình yêu của bọn họ. Hiện chỉ có các anh chị là còn nhẹ nhàng, chứ còn ông Minh đã xác định là không muốn nói gì với Huy rồi. Cuộc sống hôn nhân còn chưa bắt đầu mà đã như vậy, nếu hôn nhân nữa thì sẽ như thế nào? Tuy vậy, Huy vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để không ảnh hưởng tới việc học, việc làm và cả tình yêu với Linh nữa. Linh thì cố gắng động viên Huy để cùng nhau vượt qua những khó khăn này. Có lẽ giờ họ chỉ còn cách là tự đến với nhau mà thôi. Việc gia đình phản đối làm cho Huy căng thẳng, nhưng mà đối với Linh thì có lẽ cô coi việc này là quá bình thường, bởi từ lâu cô đã đoán trước được rồi. Dù gì thì cô cũng là người đã từng trải, những chuyện này đâu có lạ. Tuy nhiên, dù rằng cũng đoán trước được việc này, nhưng mà Huy lại căng thẳng, chứ không có bình tĩnh được như Linh. Cũng bởi Linh là người lớn tuổi, từng trải nhiều, nên tâm lý xác định là bình tĩnh hơn. Việc này cũng chứng tỏ là tình yêu của Huy dành cho Linh là thật, chứ không phải là cảm xúc nhất thời. Bởi thế, cuộc sống của Huy và Linh vẫn diễn ra bình thường như thế. Chỉ có điều là Huy không còn được vui vẻ như trước nữa. Bởi vậy, trong một buổi tối sau bữa cơm, Linh dọn dẹp xong liền hỏi Huy. Em thấy anh dạo này không được vui vẻ cho lắm, có gì thì cứ chia sẻ cùng với em đi, đừng để trong lòng làm gì cho đau khổ. Huy đáp, em cũng biết rồi còn gì, bố mẹ anh phản đối việc của bọn mình, giờ anh đang muốn thuyết phục mà bố mẹ không muốn nghe. Linh đáp lại, em nghĩ anh nên coi việc này là bình thường đi, dù sao thì bố mẹ có thương anh ấy thì mới phản đối chuyện này. Bố mẹ làm nhiều việc thì cũng chỉ nghĩ tới lợi ích của con mình là đầu tiên, anh cũng nên hiểu cho bố mẹ. Huy nói, anh cũng biết là như thế, nhưng mà thật sự thì lợi ích của anh đâu phải chỉ có giàu sang mà còn hạnh phúc nữa chứ. Mà em biết rồi đấy, để có hạnh phúc thì tình yêu mới là thứ quyết định được mà. Linh nghe vậy thì ôm lấy Huy, đầu dựa vào vai Huy rồi nói, em biết chứ, nghe anh nói như vậy em cũng hiểu là anh yêu em thật lòng, chứ không phải chỉ vì cảm xúc nhất thời. Nhưng mà em nói thật, chuyện này anh đừng có tự ái nhé. Anh còn trẻ, trải chuyện đời làm sao nhờ bằng em được. Tất nhiên thì em cũng không yêu nhiều người, nhưng mà chuyện tình cảm của người khác em cũng từng chứng kiến nhiều rồi anh ạ. Có nhiều đôi lúc đầu yêu nhau cũng say đắm lắm, thể sống thể chết với nhau, nhưng rồi khi về sống cùng nhau lại bị thực tế của cuộc sống nó đè bẹp tất cả. Còn cũng có khi nhiều cặp đôi nên duyên nhờ mai mối hoặc là sắp đặt, mới đầu thì chưa thoải mái đâu, nhưng sau đó một thời gian thì lại bình thường. Em biết ưu điểm của em là xinh đẹp và trẻ hơn tuổi thật của mình, đồng thời cũng đồng điệu về tâm hồn với anh, nên là anh yêu em. Nhưng mà sau này nếu mà cưới nhau, sống với nhau rồi thì lại rất khác, cho nên là anh cứ suy nghĩ thật kỹ vào nhé. Huy nghe vậy cũng ôm Linh rồi nói, anh cũng nghĩ tới sau này rồi, về tài chính thì chắc là mình không lo, vì anh cũng là người có học, cũng sẽ tìm được công việc ổn định. Em thì đã có sẵn cái nền tảng công việc rồi, còn em cũng có tình cảm với anh sống thì không ngại chuyện đó. Còn mỗi cái chuyện sau này người ta bàn tán là vợ già chồng trẻ thôi. Thật ra anh cũng từng thấy chuyện này rồi, không nhiều lắm nhưng mà cũng có. Tuy nhiên thì anh thấy quan trọng nhất là họ vẫn bình thường, vẫn sống mặc kệ thiên hạ được. Chưa vấn đề gì đâu. Linh nghe vậy thì mỉm cười rồi đáp, anh cứ nói vậy thôi, sau này có thể khác nhiều lắm đấy. Em vẫn khuyên anh là suy nghĩ cho thật kỹ. Em thì không vấn đề gì rồi, anh quyết định ra sao thì ra, có yêu em nữa hay không thì em vẫn chấp nhận tất cả. Anh yên tâm nhé. Huy nghe vậy thì lại càng ôm Linh chặt hơn nữa rồi nói, thôi em không cần phải suy nghĩ nhiều đâu, anh chỉ có một việc này cũng muốn nói với em rồi, nhưng mà tiện hôm nay anh nghĩ là tốt nhất để nói chuyện. Em biết rằng anh đã thưa chuyện thuyết phục bố mẹ anh đủ đầy rồi, tuy nhiên là bố mẹ đã không đồng ý thì anh nghĩ rằng chúng ta có thể tự quyết định em ạ. Chúng ta có đủ quyền rồi mà. Linh nghe nói thì tròn mắt nhìn Huy. Anh nói vậy là sao? Huy ôm lấy bờ vai của Linh, nhìn lên gương mặt xinh đẹp của cô, rồi môi chạm môi, anh nói, thì anh đang muốn chúng ta hãy cưới nhau đi, được chứ em? Linh nghe vậy thì ngẩn người ra. Thực sự, đây là một lời nói quá đường đột vào thời điểm này. Nó có vẻ như chẳng phải tới từ một cậu sinh viên mới chỉ bước vào cái tuổi 19 như Huy. Linh khẽ run run nói, em bất ngờ quá, thật sự không biết là trả lời anh thế nào. Huy đáp lại, ý anh đã rõ ràng như thế rồi còn gì. Giờ anh đã bước qua sinh nhật tuổi 19, đã đủ tuổi để kết hôn theo quy định. Linh đáp lại, em hiểu, nhưng mà còn chuyện gia đình anh tính sao? Huy đáp lại, tất nhiên là anh không thể bỏ gia đình mình được rồi. Tuy nhiên tạm thời mình cứ cưới nhau, sống với nhau trước đã. Sau này khi chuyện đã trôi qua lâu rồi, bố mẹ nguôi giận, mình lại có con nữa, anh nghĩ bố mẹ sẽ dần dần chấp nhận thôi. Linh im lặng một lúc rồi đáp lại, nhưng mà em sợ anh sẽ thiệt thòi. Huy nghe vậy liền nắm lấy tay Linh rồi nói, em đừng lo, chứ em là phụ nữ, anh là đàn ông, vậy anh sẽ là chỗ dựa cho em. Hơn nữa em là phụ nữ, sau này phải sinh nở rồi chăm lo cho gia đình, anh nghĩ người thiệt thòi là em chứ đâu phải là anh. Nói xong Huy ôm lấy Linh. Thấy vậy Linh cười rồi nói, thôi nào anh yêu, cứ thế này chặt khó thở mất. Thôi được rồi, em đồng ý với anh nhé. Huy nghe vậy liền ôm lấy bờ vai Linh rồi cười và nói, vậy là đồng ý nhé, để anh lo việc đám cưới cho tụi mình. Linh cười rồi nói, vâng, anh cứ chuẩn bị đi, em thì đơn giản, đám cưới chỉ cần có nhau là đủ. Anh nên chuẩn bị sẵn một bộ vest, còn em sẽ có váy cưới cô dâu là được. Quan trọng nữa là phần khách mời, thì anh tính sao? Huy nói lại, anh nói thật là về phía anh, chắc chỉ có mấy đứa bạn thân thôi. Mấy đứa này chơi với anh từ ngày nhỏ ở quê, giờ bọn nó cũng lên đây học, anh sẽ mời bọn nó đến dự, thế còn em? Linh đáp, em sẽ mời bố mẹ và cả bố mẹ chồng nữa. Ngoài ra có hai đứa nhỏ, em nghĩ vậy thôi, làm một bữa cơm thân mật ở nhà là đủ. Huy nghe vậy liền đáp, vậy thôi thế là tốt rồi, hai đứa sau này sẽ thuyết phục bố mẹ để chấp nhận bọn mình, và khi đó anh sẽ tổ chức tại một lễ cưới thật hoành tráng để em không phải chịu thiệt thòi. Linh nghe vậy liền cười rồi nói, con bà ông sợ ông chịu thiệt thòi, chứ không phải ông vẫn muốn hoành tráng để đủ bạn bè, người nhà nên mới vậy à? Huy nghe vậy liền không nói gì, chỉ gãi đầu gãi tai. Linh thấy vậy liền cười, thôi em đùa vậy thôi ông chồng của em ạ. Anh cứ về chuẩn bị đi, cuối tuần rảnh thì về làm giấy xác nhận độc thân ở quê đi nhá, rồi còn đi đăng ký kết hôn nữa. Em nói trước điều này nữa, không phải là em không quên được chồng cũ, nhưng mà còn có bọn trẻ ở đây, nghĩa vụ thờ cúng của chúng, nghĩa vụ thờ cúng bố nó là không thay đổi được, nên là em vẫn thờ chồng cũ của em như bình thường đấy. Huy đáp lại, anh hiểu mà, nghĩa tử là nghĩa tận, chứ ai lại đi ghen với người đã khuất làm cái gì. Nói rồi Huy liền về nhà chuẩn bị mọi thứ, vét và váy cưới thì đã đi thuê là xong, giấy xác nhận độc thân thì cũng nhanh, cậu chuẩn bị đủ hồ sơ rồi gửi về quê là được. Trong lúc Huy đang làm hồ sơ, phấn khởi chuẩn bị mọi thứ, thì Linh đi sắp lễ để dâng lên bàn thờ. Linh sắp lễ xong, thắp nén hương rồi khấn, anh sống khôn chết thiêng, có gì xin chứng giám cho em. Trước khi mất, anh có từng nói sẽ mong em sớm tìm được hạnh phúc cho mình, sẽ mong em có thể sớm tìm được người thương. Giờ em đã tìm được người thương của mình, rất mong anh hiểu cho em, để em được bước tiếp cuộc đời mình. Em cũng đã về thưa chuyện với bố mẹ ở quê, bố mẹ cũng chấp nhận rồi. Hôm nay em kính mong hương hồn anh có thể hiểu được và luôn phù hộ cho ba mẹ con tiếp tục sống hạnh phúc. Tối hôm đó Huy về quê để làm giấy xác nhận độc thân nên Linh ngủ ở nhà một mình. Đột nhiên khi đang say giấc, cô cảm thấy có một luồng không khí lạnh như đi qua mình. Cô tỉnh giấc thì đột nhiên thấy anh Quang đang đứng trước mặt mình. Anh vẫn thế, vẫn như ngày còn sống, vẫn nét mặt hiền hậu như vậy. Linh thấy vậy liền hỏi, anh Quang, anh đấy phải không? Anh Quang đáp, phải, anh đây. Hôm nay anh thấy em đã tìm được hạnh phúc của đời mình, nên tới đây chúc mừng em. Linh đáp lại, em xin lỗi, nhưng cuộc sống của em vẫn phải tiếp tục. Trước kia chả phải anh đã nói luôn muốn em tìm được hạnh phúc cho riêng mình, nếu anh mất còn gì. Anh Quang đáp lại, không, anh tới không phải để trách em đâu, anh còn mừng cho em là đằng khác chứ. Chỉ cần mong em tìm được hạnh phúc là anh vui rồi. Linh đáp, vâng, em cảm ơn anh, em hứa là sẽ sống tốt để chăm lo cho hai đứa nhỏ nữa. Anh Quang đáp lại, em nói thế là anh thấy vui rồi. Tuy nhiên em nên cẩn thận với Huy nhé, anh như có dự cảm không lành lắm về cậu ta. Linh hỏi lại, anh nói thế là sao, em không hiểu, anh Huy là người không tốt à? Anh Quang đáp, không, cậu ấy là người tốt, chăm chỉ học hành, làm việc, ít nhậu nhẹt, không trai gái, chắc chắn sẽ là chỗ dựa cho em và các con sau này. Nhưng chẳng hiểu vì sao anh thấy cậu ấy lạ, nhưng mà cũng rất quen và có một số dự cảm chưa tốt. Anh chỉ dặn em vậy thôi, sau này có gì em cẩn thận nhé. Linh lại hỏi, anh nói rõ hơn được chứ? Tuy nhiên, Linh chỉ nói được đến vậy thì bóng dáng của anh Quang đã khuất dần. Linh gọi to tên của anh Quang lên nhưng mà không thể kéo anh ta lại được. Đột nhiên, Linh tỉnh giấc và thấy xung quanh mình không có ai cả, chỉ có một màn đêm đen đặc trong phòng ngủ. Hóa ra là Linh vừa trải qua một giấc mơ. Cô thầm nghĩ, có lẽ hôm nay mình thắp hương cho anh Quang nên là nghĩ nhiều quá mà mơ thôi. Rồi cô tự trấn an mình và ngủ tiếp và không nghĩ ngợi gì cả. Việc chuẩn bị cho đám cưới lại tiếp tục diễn ra khi Huy và Linh đã hoàn thành việc đăng ký kết hôn. Họ đã chính thức trở thành vợ chồng về mặt pháp luật. Giờ là lúc tổ chức tiệc cưới để báo hỷ mà thôi. Về phía Linh, cô chỉ mời bố mẹ chồng, bố mẹ ruột và anh trai, em trai và một vài người bạn thân. Còn riêng về Huy, cậu mời vài người bạn thân và cũng có thông báo về với gia đình. Tuy vậy, không ai ngoài dự đoán của cậu khi mà bố mẹ nuôi chỉ ừ rồi không nói gì. Còn đối với các anh chị thì cũng không khác gì mấy. Chỉ có chị hai tên là Mai chưa thấy phản hồi gì. Ngày cưới của Linh và Huy là một ngày mà Sài Gòn mưa nhẹ nhàng, man mát, trái ngược với thời tiết nóng bức của giữa tháng 6 này. Linh và Huy đặt tiệc ở một nhà hàng nhỏ, có trang trí sơ sơ. Không khí đám cưới ngày đó đơn giản, mà sao lại ấm áp tới vậy. Bữa tiệc cũng không có đông người, nên chỉ bố trí một không gian nhỏ mà thôi. Cuối cùng, ngày mong đợi nhất của đôi vợ chồng đã tới. Họ đã chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo nhất cho ngày hạnh phúc của cuộc đời. Và trong ngày cưới này, thật bất ngờ là chị Mai, chị hai của Huy đã có mặt. Huy thấy gia đình của chị Mai lên thì xúc động không nói lên lời. Cậu ôm ngay lấy chị rồi nói, chị hai, sao chị lên đây mà chả nói với em? Chị Mai đáp, ngày vui của em trai, chị không lên sao được? Em không nhớ rằng chị luôn là người yêu thương em nhất à? Huy hỏi lại, nhưng sau lúc đầu em báo hỉ, chị lại không nói luôn với em. Anh Tùng chồng chị Mai lại tiếp lời, bố mẹ thì đang giận, các anh chị khác thì cũng không vui lắm, nên chị Mai của cậu mới chưa dám lên tiếng gì đấy. Anh chị âm thầm bố trí công việc rồi lên đây dự ngày vui của cậu. Huy nghe vậy thì càng xúc động hơn. Cậu cầm tay chị Mai rồi nói, em cảm ơn anh chị đã tới dự ngày vui của em. Thật sự thì đúng là chị hai lúc nào cũng thương em nhất nhà. Chị Mai cười nói, chị không thương em thì ai thương em? Nói thật, em không phải em trai ruột của chị, nhưng tuổi em ấy thì khác gì con chị đâu. Ngày mẹ đưa em về, chị định nhận em là con nuôi, nhưng mà mẹ lại không muốn chị vướng bận. Sau khi đó đã có gia đình mà vướng bận con nhỏ nên mới nhận nuôi em đấy. Nhớ khi đó em còn nhỏ xíu, còn ám ngựa, nhìn thương quá trời luôn. Giờ thì em đã lớn rồi, chuẩn bị lấy vợ, chị không đến dự sao được? Anh Tùng cũng tiếp lời, anh chị lên đây một mình coi như là đại diện bên nhà trai. Anh cũng khuyên bảo bố mẹ rồi, nhưng mà bố mẹ đang giận lắm đấy. Sau này đợi một thời gian bố nguôi giận, vợ chồng cậu khi đó hạnh phúc rồi, anh chị sẽ báo để cậu mợ biết mà về nhà nhé. Nói rồi chị Mai lại nói với Linh, chị nhìn em cũng xinh xắn, trẻ hơn tuổi, dù rằng em có lớn tuổi hơn Huy nhiều, nhưng chị tin rằng Huy nó chọn đúng người, cố gắng sống hạnh phúc em nhé. Linh nghe vậy cũng đáp lại, em cảm ơn anh chị đã tác thành cho bọn em. Em hứa sẽ là người vợ tốt và có cơ hội được ba mẹ đón nhận mình chính thức là con dâu trong nhà. Nói rồi lễ đón dâu đã được diễn ra, mọi thứ diễn ra khá đơn giản nhưng thật ấm cúng. Anh chị hai của Huy là đại diện cho bên họ nhà trai đã đứng ra phát biểu. Bố của Linh là đại diện bên nhà gái. Không khí đám cưới diễn ra thật ấm cúng trong tiết trời man mát rồi chợt nắng ở thành phố mang tên Bác. Linh đã từng cưới chồng cách đây gần 20 năm và bây giờ cảm giác hạnh phúc lại ùa về trong Linh khi cô đã có được một người thương mình và sẽ đi với mình suốt quãng đời còn lại. Lễ cưới diễn ra xong, chị Mai đã ở lại để giúp đỡ đôi tân lang tân nương chuẩn bị cho lễ động phòng. Sắp xếp mọi thứ xong xuôi, chị Mai sang bên nhà Linh để ở và trông nom hai đứa nhỏ. Còn Huy và Linh thì đưa nhau vào phòng cưới. Linh thay bộ váy cưới bằng một bộ váy ngủ thật xinh đẹp. Chồng Linh mới thật quyến rũ làm sao. Mặc dù đã sống cùng với nhau từ lâu, nhưng mà hôm nay chính thức là ngày Linh đẹp nhất. Huy ôm lấy nàng, anh thật hạnh phúc khi mà hôm nay đã có được em. Hãy bên nhau cho dù xảy ra bất cứ điều gì nhé. Linh đáp, em ấy thật là người hạnh phúc đấy ạ. Vì mặc dù đã nhiều tuổi và từng qua một lần đò, nhưng mà em vẫn được anh yêu thương. Em hứa sẽ trở thành một người vợ tốt. Nói rồi Huy nâng cằm Linh lên. Chẳng mấy chốc mà Linh chẳng còn lấy một mảnh vải. Mọi thứ phô bày toàn bộ trước mắt một người mà ngày hôm nay chính thức là chồng mình, khiến cho Linh vô cùng thích thú. Mặc dù cô đã thoáng chợt nghĩ lại thời gian trước đó từng sống cùng với anh Quang và một số lúc hai vợ chồng đã từng mặn nồng với nhau, nhưng cô nhanh chóng quên đi để bước vào thực tại là chồng của cô bây giờ đã là Huy. Cuộc tình cứ thế diễn ra, Linh và Huy cứ thế liên tục mà không biết thời gian trôi qua như thế nào. Và lần này diễn ra thật khác vì nó cũng chính là đêm tân hôn. Tuy nhiên dù có vui thì tiệc cũng phải tàn vì sức lực của hai con người này có hạn. Chẳng biết chuyện đó diễn ra như thế nào mà đến tận hàng tiếng đồng hồ. Linh thì người cứ cứng lại như con cá đông lạnh. Sau đó họ cùng nhau chìm vào giấc ngủ hạnh phúc trong đêm tân hôn. Tuy vậy đêm hôm đó khi đang say sắc, cô lại mơ thấy một người phụ nữ lạ mà rất quen trong giấc mơ của mình. Khuôn mặt thì không thấy rõ, nhưng mà tiếng nói thì khá quen. Bà ta liên tục nói với giọng lúc trầm lúc bổng, Linh, con hãy sống tốt cùng Huy nhé. Bất chợt Linh tỉnh dậy, thấy mình vẫn đang nằm cùng với Huy. Huy tình cờ cũng tỉnh dậy và hỏi vợ, em sao chưa ngủ đi, mơ cái gì à? Linh đáp, không có gì. Nãy em mơ thấy một người phụ nữ nói với em, bà chúc em sống tốt cùng anh. Em không nhìn rõ mặt bà ấy, nhưng mà thấy giọng bà ấy rất quen, rồi tự nhiên em thức giấc. Huy nghe vậy liền bảo, ôi dào, chuyện mộng mơ là chuyện bình thường thôi mà. Nãy anh cũng mơ thấy một người đàn bà chúc anh hạnh phúc, anh thì thấy bình thường thôi. Chắc là do chúng ta hạnh phúc trong ngày cưới nên có thể đã nghĩ về một số người thân hoặc là người nhà trong gia đình mà sinh ra như vậy đấy. Linh nghe vậy thì cũng bình tâm mà nằm ngủ tiếp. Họ thật hạnh phúc trong ngày cưới và cái đêm tuyệt vời này. Cuộc sống ngày mai lại tiếp tục với công việc và những chuyện thường ngày. Nhiều điều còn chờ đón họ ở phía trước. Nhưng mà đối với họ, quan trọng giờ này là họ đã có nhau. Linh và Huy lại tiếp tục cái tuần trăng mật bằng một kỳ nghỉ ngắn ở Vũng Tàu. Ngày ấy kinh tế mọi người đều còn nghèo, phương tiện hàng không thì chưa phổ biến. Bởi vậy, từ thành phố Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu chính là sự lựa chọn rất hữu ích cho các chuyến đi du lịch như vậy. Chuyến đi ngắn nhưng cũng thơ mộng, để rồi sau đó đôi vợ chồng lại tiếp tục với cuộc sống hàng ngày. Linh thì tiếp tục công việc văn phòng của mình, Huy thì chăm lo cho hai đứa con nhỏ cùng với quản lý căn nhà đang cho thuê, và dĩ nhiên là cả việc học, việc làm nữa. Tài sản thì tất nhiên là của Linh, nhưng mà thu nhập giờ đã là của chung. Họ cùng nhau chăm lo cho tất cả để mong có cuộc sống tốt. Thật may là hai đứa nhỏ cũng đã có thiện cảm với Huy từ trước, nên là việc hòa nhập với gia đình không có gì là khó khăn lắm. Ngày tháng trôi qua, chừng hơn một tháng sau, khi mà đang ăn sáng, Linh bỗng cảm thấy hơi ghê cổ. Huy và Linh cùng với hai đứa nhỏ đã mường tượng ra một điều gì đó và tỏ ra vui mừng ra mặt. Huy hỏi, Linh này, liệu có phải em đã có bầu rồi không nhỉ? Linh đáp lại, dạ cũng có thể đấy, trễ lại có biểu hiện thế này, khả năng cao là có rồi ạ. Thế nhưng mà thứ gì cũng phải chưa khẳng định chắc chắn đâu, tốt nhất là vợ chồng mình nên đi khám. Nghe nói vậy, Huy tức thể chuẩn bị và đưa Linh đi khám với thái độ không thể hồ hởi hơn. Đặc biệt là khi bác sĩ đã đưa ra kết luận chính thức là Linh đã có bầu, cậu lại càng vui mừng hơn nữa. Huy ôm chặt lấy vợ. Ôi chết, anh ôm chặt quá, hại con mình bây giờ. Huy gãi đầu cười rồi nói, xin lỗi vợ nhé, tại anh vui quá. Linh đáp lại, em cũng vui lắm ạ. Cuối cùng thì cuộc hôn nhân của mình cũng có kết quả rồi. Em cũng vui khi mà lâu rồi mới trở lại cái cảm giác làm mẹ như thế này. Từ sau khi Linh có thai, Huy ra sức học tập, làm việc và chăm sóc Linh. Cậu không để cho Linh làm bất kỳ một việc nặng nào, thậm chí đôi lúc dành luôn phần nấu cơm cho Linh nữa. Linh càng cảm thấy hạnh phúc với cuộc hôn nhân này. Không chỉ như vậy, khi các thành viên trong gia đình đều nhận được tin này, họ cũng vui không kém. Bố mẹ chồng cũ cũng như là bố mẹ Linh đều chúc mừng Linh. Còn về phía nhà Huy, chị hai tên là Mai rất vui mừng khi em dâu đã có bầu và liên tục gửi đồ lên để cho Linh tầm bổ. Chị Mai nói với Linh, chúc mừng cậu mợ nhé, hy vọng nó sinh ra sẽ khỏe mạnh, rồi chị sẽ lựa lời nói với bố mẹ để bố mẹ đón nhận hai vợ chồng. Cuộc sống lại tiếp tục, ngày tháng lại trôi qua và tới ngày Linh sinh con. Ngày đó cuộc sống còn nghèo và lạc hậu, điện thoại di động chả có. Vậy nên Huy và Linh đã thống nhất là khi còn khoảng một tuần nữa, tới ngày dự sinh thì mẹ chồng cũ của Linh sẽ lên đây để trông, đưa Linh đi sinh. Đồng thời, bà cũng gọi điện tới điện thoại của trường, của Huy để báo tin cho Huy về. Nhưng mà cũng thật may là hôm đó là chủ nhật, Huy ở nhà nên đã kịp thời đưa Linh tới bệnh viện và sinh hạ thành công một bé trai khỏe mạnh. Chị Mai lên thăm cháu cũng rất vui. Chị nói với Huy, thế là cậu đã có thằng bé nối dõi rồi nhá. Nhanh lớn để chị còn đưa về cho ông bà gặp mặt cháu nữa. Về phần Linh, Linh không chỉ vui vì đã sinh con được cho Huy, một cậu con trai, mà còn bởi cô nhận được sự chăm sóc từ mẹ chồng cũ. Giờ cô đã có gia đình mới. Dĩ nhiên về lý thì mẹ chồng cũ của cô chả có nghĩa vụ gì phải làm gì với cô hết. Ấy vậy mà bà đã tình nguyện lên chăm nom cô khi cô chuẩn bị sinh. Giờ sinh con xong lại ở lại chăm cháu cùng với cô nữa. Cô xúc động không nói lên lời, cầm tay mẹ chồng và nói, con cảm ơn mẹ, mẹ đã chăm lo cho con khi con sinh hai cháu lớn. Giờ cháu này chả phải cháu của mẹ, mà mẹ vẫn chăm nom, không khác gì cháu của mình cả. Bà Duyên, mẹ chồng cũ của Linh đáp, thôi mà con, chuyện này là chuyện nhỏ mà. Con đã làm tròn nghĩa vụ của việc làm dâu con trong nhà. Quàng nó mất đi thì con cũng đã lo thờ cúng đầy đủ, không hề lối đạo làm vợ. Bây giờ mẹ có chăm con và cháu thì có xá gì đâu. Sinh con xong, Linh được nghỉ chế độ ở nhà. Mẹ chồng và Huy thay phiên nhau chăm sóc Linh cũng như là đứa nhỏ, khiến Linh thấy vô cùng hạnh phúc. Tháng năm trôi qua, còn nhỏ thì lớn dần, Huy thì cũng đã tới ngày tốt nghiệp. Ngày anh tốt nghiệp, Linh bế con tới cùng dự lễ tốt nghiệp cùng với Huy. càng vui mừng hơn khi mà Linh lại mang thai lần thứ hai với Huy và sinh sau lễ tốt nghiệp, sau đó khoảng hơn một tuần. Lần này Linh sinh đôi, một trai một gái, và có lẽ đây chính là kết quả đáng mong đợi nhất của cuộc hôn nhân. Linh đã 40 tuổi, độ tuổi mà đối với nhiều phụ nữ, họ xác định là đã không còn nghĩ tới cái chuyện sinh nở nữa. Nhưng mà cô vẫn sinh tận hai lần với người chồng trẻ của mình. Không chỉ như vậy, mấy đứa trẻ sinh ra đều khỏe mạnh, ngoan ngoãn, nên họ coi rằng đây chính là lộc mà trời đã ban cho họ. Rồi cuộc sống lại tiếp tục. Sau ngày tốt nghiệp khoảng hơn 3 tháng, khi đó Linh đã hết ngày ở cữ trong lần sinh thứ hai. Hôm đó Huy mua khá nhiều đồ ăn về nhà. Linh thấy vậy liền hỏi: "Hôm nay sao chồng em tự nhiên mua nhiều đồ ăn về nhà thế?" Huy liền đáp: "Có chuyện vui lắm em ạ. Hôm nay là ngày vui của anh, nên anh muốn làm cái gì đó khác biệt tí. Vợ chồng mình ngồi ăn, anh sẽ kể." Ngồi vào bàn ăn, khi đó cũng là bà Xuyên, mẹ chồng cũ của Linh lên chăm cháu. Huy tuyên bố: "Lý do hôm nay anh vui lắm, có hai việc hẳn hoi. Chuyện thứ nhất là anh mới kiếm được việc làm, công việc có chuyên môn hẳn hoi nhá. Anh sẽ đi làm kỹ sư xây dựng ở tổng công ty." Linh nghe liền vỗ tay rồi nói: "Chúc mừng chồng yêu của em nhé. Mới ra trường đã có việc như thế, vừa có lương lại có chuyên môn nữa. Thế còn chuyện thứ hai là gì?" Huy lại nói tiếp: "Chuyện thứ hai là hôm nay chị Mai có gửi thư lên, nói là bố mẹ ở nhà đã nguôi giận rồi. Sắp tới chúng ta nên bố trí về nhà đi, để cho em chính thức được ra mắt bố mẹ, được bố mẹ công nhận, và quan trọng là các cháu còn được gặp ông bà nữa." Linh nghe vậy thì nửa vui nửa buồn, cô nói: "Em thấy đấy là chuyện rất vui, nhưng mà liệu bố mẹ đã hết giận thật không? Em sợ quá." Huy lại nói: "Ôi trời, vợ yêu của anh ơi, chị Mai nói mà em còn không tin nữa à? Với nữa nhá, em cứ nghĩ thế này, bố mẹ cũng chả có thu được lợi lộc gì khi mà giận bọn mình. Hơn nữa còn có các cháu nữa. Lại nữa nhá, mình là con, nghĩa vụ phải phụng dưỡng cha mẹ, nên là dù có giận thì cũng phải cố gắng về gặp bố mẹ, mong bố mẹ tha thứ mới phải chứ. Mấy năm rồi mình chưa về gặp bố mẹ, chính ra là cũng có lỗi đạo đấy chứ." Linh nghe vậy thì cười tươi đáp: "Thôi vậy thế là vui rồi. Thôi hôm nay ăn uống thật vui vẻ nhé." Nói rồi họ cùng ăn uống trong không khí thật hân hoan với nhiều việc quan trọng như thế. Sau đó Linh và Huy cũng sắp xếp tranh thủ một tuần trước khi Huy nhận việc. Họ đã đưa nhau về quê để thăm bố mẹ nuôi của Huy. Về tới nhà, chị Mai đưa Huy vào nhà. Ông Minh ở trong nhà nghe tiếng liền hỏi: "Đưa nào tới đây nhỉ?" Chị Mai liền đáp: "Kìa bố, sao bố nói vậy? Thằng Huy chứ ai? Hôm nay nó dẫn vợ con nó về nữa kia kìa." Nói rồi chị Mai ra hiệu và Huy với Linh cùng bước vào nhà. Linh liền dắt con vào rồi bảo: "Chào ông bà đi con." Nghe tiếng thằng bé bi bô: "Chào ông, chào bà." Ông Minh chợt nở một nụ cười: "Chồng thằng bé thật dễ thương làm sao." Huy thấy vậy liền nói: Bố hãy tha lỗi cho con nhé. Con xin lỗi vì đã trái lời bố. Còn mong bố hãy chấp nhận vợ con." Ông Minh liền đáp: "Thôi, bọn bay ăn ở với nhau, giờ ra ba mặt con như thế này, bảo tao giờ phải làm sao nữa? Ván đã đóng thuyền rồi." Huy liền hỏi lại: "Thế bố hãy nói rõ tha lỗi cho con và chấp nhận vợ con đi." Ông Minh xoa đầu con cười rồi nói: "Thằng này, mày tốt nghiệp rồi đấy, bố đùa đấy thôi. Thú thật là lúc đầu bố cũng giận lắm chứ, nhưng mà sau thấy chị Mai nói là chung bay hạnh phúc, sinh con đẻ cái, cháu nó lại dễ thương chứ. Chưa kể là cái Linh, nhìn cô xinh xắn dễ thương, tuy là vẫn cứng hơn mày, nhưng mà so với tuổi nó thì nó cũng trẻ hơn nhiều. Nhìn lại thì cũng không tới nỗi nào. Thôi, giờ hai đứa vào rửa ráy chân tay đi, cho các cháu vào nghỉ ngơi, rồi chuẩn bị ăn cơm. Mẹ bọn bay cũng đỡ nhiều so với trước rồi. Hôm nay cô xuống chuẩn bị cơm nước, bà ấy vui lắm đấy, chỉ mong chúng bay về thôi." Linh nghe vậy cũng vui mừng rồi nói: "Con cảm ơn bố đã chấp nhận con." Ông Minh đáp lại: "Thôi, ơn huệ gì, con giờ là con dâu trong nhà rồi, đừng khách sáo gì nữa nhá. Sau này con với Huy ráng sống với nhau cho thật tốt vào. Hôn nhân là việc hệ trọng của cả đời đấy các con ạ." Không khí gia đình khi này đã thật sự trở nên vui vẻ hơn. Linh sắn ống tay xuống bếp chuẩn bị cơm với bà Lan, mẹ chồng hiện tại của mình. Gia đình quây quần ăn uống. Ông Minh nói với Huy: "Hôm nay về đây, gia đình tụ họp rồi. Thằng Huy tiện nhớ đi thắp hương tổ tiên nhá. Đừng quên là thắp hương cho bà Lài đấy. Huy gật đầu dạ vâng. Còn Linh thì hỏi, bà Lai là ai vậy bố? Ông Minh đáp lại, đó là người phụ nữ đã đưa thằng Huy cho mẹ để nhờ mẹ nuôi đấy. Bà ấy mất vì sức khỏe yếu từ lâu rồi. Cũng bởi vậy nên giờ nhà mình vẫn thờ cúng bà ấy, coi như để nhắc cho thằng Huy nhớ tới những người đã đưa nó tới gia đình mình đấy. Nghe nói vậy Linh cũng vâng dạ. Và dĩ nhiên cô chả có ý kiến gì khác, vì cô thấy chuyện này cũng hoàn toàn bình thường thôi. Công sinh thì hơn công dưỡng, mà công cứu mạng thì mang ơn cả một đời. Bởi vậy việc thờ cúng này cũng là bình thường. Tối hôm đó Linh cùng Huy thắp hương bàn thờ tổ tiên, và không quên thắp hương cho người phụ nữ tên là Lai. Linh thấy bàn thờ không có ảnh liền hỏi, sao chỗ bát hương của bà Lai lại không có ảnh vậy anh? Huy đáp lại, anh nghe mẹ kể lại là bà Lai mất khi trong người không có giấy tờ gì cả, cũng không kịp chụp lại ảnh nên đành phải để không như vậy đấy. Linh không có ý kiến gì nữa, cô thắp hương cho bàn thờ tổ tiên rồi tới trước bàn thờ bà Lai. Vì bà Lai không phải là người trong nhà nên được thờ ở một bàn thờ riêng. Khi cắm hương vào bàn thờ bà Lai, đột nhiên Linh cảm nhận một làn gió lạnh thổi qua và có tiếng gọi, Linh ơi, Linh ơi. Linh tự nhiên cảm thấy lạnh lạnh sống lưng. Cô quay ra hỏi Huy, có ai gọi em phải không anh? Huy đáp lại, có ai đâu, ở đây có mỗi em và anh chả gọi em. Linh đáp lại, chả hiểu sao em nghe thấy có ai gọi tên mình. Huy đáp, chắc em nhầm thôi, không sao đâu, thôi thắp hương rồi đi ngủ thôi em. Linh nghe vậy thì cũng không thắc mắc gì. Cô thắp hương xong thì đặt lên bàn thờ rồi đi đánh răng chút trước khi quay trở lại phòng ngủ để chuẩn bị đi ngủ. Nhà quê khá rộng rãi, các phòng xây cũng biệt lập trên một khu đất rộng, nên để đi từ phòng vệ sinh sau khi đánh răng xong tới phòng ngủ cần phải đi qua phần sân nhà. Khi đi ngang qua phòng thờ, đột nhiên cô lại cảm nhận được một luồng gió lạnh thổi qua. Luồng gió lần này dường như mang không khí cô liêu, ma mị hơn, khiến Linh cảm thấy sởn gai ốc. Một cảm giác rợn rợn tự nhiên lan tỏa trong cô. Cô lại nghe thấy tiếng gọi, Linh ơi, Linh ơi. Tiếng gọi lần này dường như đã rõ hơn rất nhiều và vang vẳng trong đêm, nghe rõ mồn một. Cô lắng nghe và dần đi theo hướng mà tiếng gọi đó vọng tới. Đột nhiên cô thấy một bóng người áo trắng ở chỗ bụi dừa giáp giữa cánh đồng vào sân nhà. Một bóng trắng trong đêm mờ mờ ảo ảo. Bóng dáng này cô cảm thấy cực kỳ quen thuộc, tựa như đã gặp ở đâu rồi. Bóng trăng lặng lờ trôi và cô đã nhìn rõ, chắc chắn đây không phải là người, bởi nó lướt qua rất nhẹ trong không trung. Mà đã không phải người, chỉ có thể là ma chứ đâu. Linh vốn đã sợ ma, giờ gặp ma thật càng làm cô khiếp đảm hơn. Cô sợ quá, chạy vội vào phòng ngủ, ôm chặt lấy Huy. Anh Huy, em sợ quá. Huy ôm lấy Linh rồi nói, có chuyện gì vậy em? Ở đây là nhà bố mẹ anh mà, có ai nữa đâu. Linh liền kể lại mọi chuyện cho Huy nghe. Huy nghe xong liền bảo vợ, hôm nay em nhát thế, sống ở phố lâu nên là không biết, giờ mới biết em sợ ma đấy. Ma đó thế nào, để anh mở cửa ra xem. Nói rồi Huy đưa tay ra mở cánh cửa sổ ở sau giường. Linh thì sợ hãi nép mặt vào người Huy. Một lát sau Huy nói, nào ma cỏ nào, vớ vẩn quá đi mất, chắc là em thần hồn nát thần tính thôi. Gớm, ở phố lâu ngày lại quên mất mấy khung cảnh ở quê rồi à. Linh nghe nói vậy thì ngó lên cửa sổ nhìn, đúng thật là chả thấy gì cả. Sau đó Huy đóng cửa lại, rồi hai vợ chồng ôm nhau nằm ngủ. Tối hôm đó Linh ngủ yên giấc cho tới sáng mà không có việc gì xảy ra cả. Câu chuyện sợ hãi đêm qua cũng trôi qua nhanh chóng khi được khỏa lấp bằng việc bố mẹ chồng đã chấp nhận mình. Trước khi rời nhà, ông Minh có nói với hai vợ chồng, nhớ là bố trí sớm cho bố mẹ qua bên nhà ông bà thông gia nhé. Hai đứa cưới nhau rồi mà hai bên gia đình chưa ai gặp ai cả. Cả nhà chào tạm biệt bố mẹ Huy, họ cùng nhau lên đường để chuẩn bị cho cuộc sống mới. Tiếp tục như lời đã hứa, Huy và Linh nhanh chóng sắp xếp một chuyến để bố mẹ Huy có thể về thăm nhà Linh. Vừa tranh thủ khi mẹ Huy đã đỡ và Huy cũng chưa có nhiều việc, Linh và Huy đã nhanh chóng sắp xếp được một chuyến về quê. Khi này Huy đã có công việc ổn định, Linh thì sau một thời gian cho thuê nhà và đi làm cũng tích lũy thêm được một số tiền và đã chia ra cải tạo nâng cấp để cho thuê được nhiều tiền hơn. Thêm nữa, bây giờ đất nước đã phát triển hơn nhiều, dịch vụ đã phát triển, họ không phải đi xe khách nữa mà thuê một chiếc xe để ba mẹ Huy có thể về quê Linh một cách thoải mái nhất. Lúc này bố mẹ Huy đã già và họ rất vui khi được gặp ông bà thông gia lần đầu. Bố mẹ Linh cũng rất vui khi gặp ông bà thông gia sau nhiều năm lỡ hẹn. Nhà của bố mẹ Linh có kết cấu không khác gì so với nhà của bố mẹ Huy. Chỉ có cái khác là nhỏ hơn một chút. Bởi vì anh trai của Linh không ở cùng bố mẹ, nên ông bà cũng không có ý định xây rộng và nhiều phòng ốc làm gì cả. Cả nhà ngồi uống nước trò chuyện vui vẻ, thì đột nhiên mẹ Huy bộc lộ vẻ mặt khác lạ. Bà như phát hiện ra một điều gì đó và muốn nói với cả nhà, nhưng có lẽ là đang cảm thấy chưa tiện lắm, nên là thôi. Chiều hôm đó, sau khi xong bữa cơm và cả nhà dọn dẹp xong xuôi, bố mẹ Huy cùng với vợ chồng Huy lên xe để về nhà. Trên đường đi, bà Lan hỏi con dâu: "Linh này, hôm nay mẹ thấy trên bàn thờ nhà con có ảnh của một người phụ nữ, người đấy là ai vậy con?" Linh liền cố nhớ lại rồi hỏi: "Mẹ hỏi ảnh nào ạ?" Bà Lan đáp: "Trên bàn thờ có 4 bức ảnh, 2 bức ảnh truyền thần và 1 bức ảnh chụp duy nhất. Mẹ đang hỏi cái bức ảnh chụp đấy." Linh chợt nhớ ra nên trả lời: "Đấy là ảnh mẹ con đấy mẹ. Mẹ con mất lâu rồi, chắc là anh Huy cũng chưa từng kể với mẹ rồi phải không ạ?" Bà Lan đáp lại: "Tất nhiên là mẹ có biết việc đó, nhưng mà mẹ con tên gì, mất năm bao nhiêu tuổi vậy?" Linh đáp lại: "Mẹ con tên Lài, mất tầm 42 tuổi, sao thế mẹ?" Bà Lan nghe vậy thì thừ người ra mà không nói được câu nào. Bà chỉ bảo: "Ờ, không sao đâu con." Nói rồi bà không nói gì trong suốt quãng đường về nhà. Tâm trạng của bà như bộc lộ điều gì đó rất khó hiểu. Xe về tới nhà thì cũng đã tối muộn, nên cả nhà liền sắp xếp đi ngủ. Sáng hôm sau, khi Huy và ông Minh sang nhà họ hàng để ăn cỗ, bà Lan gọi riêng Linh vào và nói: "Linh này, hôm nay mẹ có chuyện muốn nói với con. Chuyện này mẹ chưa muốn nói ngay với lại bố con thằng Huy, bởi vì mẹ muốn con biết và phải tự tìm hiểu ngọn ngành rồi sẽ báo lại cho bố con nó sau. Con phải thật bình tĩnh để nghe mẹ nói nhé." Linh đáp: "Dạ vâng. Mẹ hỏi con câu này, con phải nói thật. Nhà con đang đắp mộ gió cho mẹ con phải không?" Nghe tới đó, Linh tự nhiên giật mình rồi hỏi: "Dạ vâng, sao mẹ biết vậy?" Bà Lan nghe xong rơm rớm nước mắt rồi nói tiếp: "Vậy là mẹ đoán không sai. Con có nhớ người phụ nữ tên là Lài mà mẹ kể không? Hôm qua khi tới nhà của bố mẹ con, thấy ảnh của bà ấy, mẹ thấy không sai một chút nào. Giờ khi hỏi con thì mẹ mới dám khẳng định việc này đấy." Nói tới đây bà Lan lại khóc và không thể nói tiếp được nữa. Linh lại hỏi: "Mẹ ơi, thế là thế nào? Mẹ kể cho con nghe tiếp đi ạ." Lấy lại bình tĩnh một chút, bà Lan lại kể: "Năm đó cách đây hơn 20 năm rồi. Lúc đó mẹ ở trên đảo Phú Quý, đi thăm họ hàng ở đấy. Quân Pol Pot đánh tấn công đảo và bắt mẹ cùng một nhóm dân thường khác đi sang Campuchia rồi nhốt lại ở trong đó. Mẹ tình cờ gặp bà Lai. Bà này lúc đó đang ấm theo một đứa nhỏ chừng vài tháng tuổi gì đấy. Chúng bắt mẹ và bà ấy cùng một số người khác phục dịch. Có người còn bị chúng làm nhục nữa. Mẹ và bà Lai khi đó đã hơn 40 tuổi, nên chúng bắt lao động khổ sai, nấu cơm nước phục vụ chúng trong tù. Mẹ và bà ấy không nói được gì nhiều, chỉ kịp hỏi tên và biết là bà ấy tên Lai, tầm hơn 40 tuổi. Bà ấy cũng chỉ bảo là quân Khmer Đỏ đã tấn công và lấy mạng nhiều người trong làng bà ấy lắm rồi. Bà ấy cùng với một số người khác làm con tin để phòng khi bộ đội tấn công. Sau đó trong một lần khi bộ đội mình truy quét tấn công, chúng đã nhanh chóng tản ra thành các nhóm nhỏ và dẫn theo con tin để gây áp lực cho bộ đội mình. Mẹ cùng với bà Lai bị mấy thằng lính Khmer Đỏ dẫn đi. Mẹ cũng không rõ là ở đâu vì khi đấy là rừng rậm cả. Bất ngờ có tiếng súng nổ lên, bọn nó bị bộ đội mình bắt gặp và tấn công. Bất chợt chúng cảm thấy tuyệt vọng nên đã tấn công lại. Bà Lai bị chúng bắn bị thương rất nặng. Và khi thằng Linh đó định tới kết liễu mẹ, bà Lai cùng đứa nhỏ đó nữa thì bị bộ đội mình xử lý luôn. Khi đó mẹ và thằng bé không sao, nhưng bà Lai thì lại bị thương nặng quá, đã mất trong doanh trại quân đội hôm đó. Bà ấy trước khi mất không nói được gì nhiều, chỉ kịp bảo mẹ hãy nuôi dưỡng đứa nhỏ này rồi qua đời. Mẹ có cố tìm trong người bà ấy xem là có giấy tờ gì không, để sau này còn tìm về quê quán, nhưng không thành. Mẹ cũng không thể có bức ảnh nào của bà ấy để làm ảnh thờ được, nên là con mới thấy trên bàn thờ không có ảnh như vậy. Nghe tới đây, Linh sững người, cô ôm mặt khóc liên tục không thôi. Bà Lan liền ôm lấy Linh an ủi: "Con cứ bình tĩnh lại nhé. Mẹ chỉ xác nhận các thông tin mẹ kể trong câu chuyện vừa rồi là thật. Và cái chuyện ảnh mẹ con sống bà Lai cũng là thật. Mẹ con có nhiều điểm chung với bà Lai như tên tuổi, cũng như là người. Ở trong thế gian, người sống người cũng là bình thường thôi. Vậy nên là mẹ mới nói con hãy thật bình tĩnh để tìm hiểu sự việc, còn xác minh sự thật nữa. Linh đáp lại, vâng mẹ, con sẽ bình tĩnh tìm hiểu chuyện này. Còn đứa trẻ năm đó mẹ nhận về, hẳn là anh Huy phải không ạ? Bà Lan đáp, ờ đúng vậy đấy con, mẹ định hỏi tên đứa nhỏ để con biết, thì bà ấy chỉ kịp nói Huy rồi mất. Nghe tới đây Linh càng sững sờ hơn. Cô nhớ lại cách đây hơn 20 năm, bọn Pol Pot đã gây ra một cuộc thảm sát tại Ba Chúc, quê nhà Linh, một cách không thể kinh hoàng hơn, với 3.000 người dân đã bị sát hại. Khi đó Linh và anh Quang đã có một đứa con nhỏ đang ấm ngửa. Và hôm đó cả hai vợ chồng đang lên chơi nhà bạn tại Sài Gòn để tìm hiểu về công việc ở trên đó. Anh và em trai của Linh thì đi lại làm hợp tác xã, còn ông Minh thì đang lên chợ để lấy phân bón về nhà. Khi đó chỉ còn có mẹ đẻ của Linh là bà Lài ở nhà trông con nhỏ cho Linh. Hôm đó bọn Pol Pot đã bất ngờ tấn công và sát hại cực kỳ nhiều người. Khi đó cả nhà Linh nghe thấy tin thì sững sờ, định chạy về ngay. Tuy nhiên phần vì được cảnh báo nguy hiểm, phần vì xe cộ, khi đó đi lại không tiện như giờ. Nên khi về tới nơi thì chỉ còn một cảnh hoang tàn tang thương mà thôi. Cả nhà Linh không hy vọng lắm về việc bà Lài và đứa con nhỏ còn sống, nên đã cố gắng tìm trong đám thi thể người bị chúng sát hại. Tuy vậy, họ không thể nào tìm được thi thể của bà Lài cùng với đứa nhỏ, kể cả đã mở rộng ra khu vực xung quanh. Sau đó họ cũng đăng tin để nhờ tìm kiếm, đặc biệt là khi quân đội Việt Nam đã rút quân khỏi Campuchia nhưng vẫn không có kết quả. Bởi vậy, sau đó họ đã đắp mộ gió cho bà Lài và đứa nhỏ. Bà Lài thì họ lấy một bức ảnh mà bà từng chụp cách đó vài năm để làm ảnh thờ. Còn đứa nhỏ thì không có ảnh nên đành để không. Câu chuyện trôi qua tưởng như không còn hy vọng gì nữa. Sau nhiều năm thì bất chợt bây giờ lại có câu chuyện này. Nếu câu chuyện này mà đúng thì không chỉ bà Lài chính là mẹ đẻ của Linh, mà Huy lại chính là con đẻ của Linh và anh Quang nữa. Nếu thế thì chẳng lẽ Linh đã yêu, cưới rồi sinh con với chính con đẻ của mình sao? Nghĩ tới vậy, Linh càng trở nên đau buồn hơn. Tại sao cuộc đời lại oan nghiệt với cô? Cô mất mẹ, mất đứa con nhỏ, mất chồng, rồi thì bây giờ lại ăn nằm với chính con trai ruột của mình nữa. Tuy vậy, cô cũng đủ bình tĩnh để hiểu rằng khi chưa có xác minh được thì mọi việc cũng chỉ dừng lại ở mức nghi ngờ mà thôi. Tối hôm đó Linh trở nên ít nói hơn và đặc biệt là càng e ngại hơn khi nhìn mặt gần gũi với Huy. Giờ thì cô đã hiểu tại sao cả cô và bố mẹ chồng đều thấy Huy quen quen. Rồi cô nhìn lại và thấy Huy có rất nhiều nét giống anh Quang thật, bảo sao mà không quen cho được. Nghĩ tới đây, cô càng cảm thấy thật ghê tởm khi mà mình đã làm một chuyện cực kỳ tội lỗi trong thời gian vừa qua. Bởi vậy đêm hôm đó, cô không vào trong nhà ngủ nữa mà ra bên ngoài nằm trên võng. Huy thấy vậy liền bảo, em sao không vào trong này ngủ đi, ở ngoài đấy lạnh lắm. Linh nghe vậy thì chỉ đáp, không sao đâu, em nằm ngoài này tí cho thoáng, anh cứ ngủ đi, lát em vào. Huy nghe vậy thì chỉ đi vào ngủ. Linh nằm trên võng, mắt nhìn lên bầu trời vô định xa xăm. Được một lúc, cô thiêu thiêu mắt nhắm ngủ. Bất chợt có tiếng nói vang vọng trong đêm, Linh ơi, Linh ơi. Nghe thấy tiếng gọi mình, Linh tỉnh dậy và thấy một bóng trắng từ từ bước tới. Cô thấy một người phụ nữ tóc đen, áo trắng và âm khí tỏa ra khá nhiều. Cô nhận ra đó chính là bà Lài, mẹ mình. Cô liền bảo, mẹ, sao mẹ lại ở đây? Bà Lài đáp, mẹ bị quân Pol Pot làm hại, sau đó được bà Lan chôn cất ở bên Campuchia. Sau rồi bà ấy đưa hài cốt mẹ về đây và chôn ở ngoài đồng kia kìa. Lần trước khi con tới đây, mẹ đã định vào nói chuyện với con, nhưng không được vì con chạy mất rồi. Giờ thì con về đây, cũng được bà Lan kể chuyện rồi, nên mẹ mới có cơ hội nói chuyện với con đây. Linh liền hỏi lại, vậy mẹ chính là bà Lài trong chuyện bà Lan kể phải không ạ? Bà Lài đáp, đúng vậy con. Linh hỏi lại, thế đứa nhỏ ám theo qua Campuchia chính là anh Huy phải không? Bà Lài đáp, đúng rồi, chính là thằng Huy đấy, thằng Huy chồng con, giờ chính là con đẻ của con đấy. Mẹ biết con và thằng Huy đã phạm lỗi, nhưng không thể nói ra được, vì sẽ bị trời trừng phạt, vì tiết lộ thiên cơ. Nhưng giờ con biết rồi, thì mẹ mới có cơ hội nói. Tuy nhiên con hãy bình tĩnh xác minh lại thông tin đầy đủ, và đưa mẹ về nhà, để mẹ còn siêu thoát được. Còn về với thằng Huy, con cũng hãy bình tĩnh để xử lý mọi chuyện. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã xảy ra, con và thằng Huy cũng đã có với nhau mấy mặt con. Về tình về lý đều không thể bỏ nhau được. Vì không phải nghĩa vợ chồng thì cũng là nghĩa mẹ con. Con hãy nghe mẹ bình tĩnh xử lý mọi việc nhé. Thôi mẹ đi đây. Nói rồi bà lại từ từ xa dần và khuất bóng trong màn đêm. Linh kêu lên, mẹ ơi, mẹ ơi, rồi đưa tay với theo. Bất chợt cô thấy một vòng tay ôm lấy mình. Linh choàng tỉnh dậy và thấy Huy. Huy nói, nãy giờ thấy em kêu ghê thế, làm anh lo, nên là anh mới ra bên ngoài bế em vào đây để ngủ đấy. Sau này đừng có ngủ ngoài trời nữa nhé. Linh lúc này đã trấn tĩnh lại. Dù sao về giấy tờ thì cô và Huy đã là vợ chồng, họ cũng tự nguyện đến với nhau, chứ chả phải ép buộc gì. Cô liền đáp lại chồng mình, dạ em nghe lời anh, lần sau không ngủ ngoài nữa. Hết ngày hôm đó, Linh và Huy quay về cuộc sống thường ngày. Huy thì không nói, nhưng mà riêng Linh thì bắt đầu vào việc tìm hiểu chân tường của sự việc. Cô kể chuyện với bố mình cùng em trai biết. Sau đó họ cùng tới nhà bố mẹ Huy để đặt vấn đề sẽ đào mộ bà Lại lên lấy hải cốt để xét nghiệm ADN. Dĩ nhiên là bà Lan đồng ý việc này, và hôm đó họ đã tổ chức lễ cúng để tiến hành đào mộ, lấy hải cốt bà Lại lên và đưa ra Hà Nội để tiến hành xét nghiệm. Do ông nội của Linh đã mất nên Linh phải nhờ cậu ruột, em trai mẹ để làm người xét nghiệm gián tiếp. Kết quả không ngoài dự đoán, bà Lại được chôn cất ở nhà bố mẹ nuôi của Huy lại chính là bà Lại, mẹ đẻ của Linh. Qua khớp nối các câu chuyện, họ càng khẳng định việc này là chính xác. Cả nhà Linh tổ chức buổi gặp mặt, cúng bái để đưa hải cốt của bà Lại về với gia đình, và không quên cảm ơn bố mẹ nuôi của Huy đã chăm sóc mộ phần của mẹ cô ấy bấy lâu nay. Việc này được tiến hành và thống nhất, Huy sẽ tạm thời chưa biết chuyện này, xong phần việc cho mẹ mình. Giờ là tới Huy. Huy đồng ý là có khả năng rất cao chính là đứa trẻ năm đó chính là Huy, nhưng không có hồ sơ giấy tờ thì làm sao mà chứng minh được. Hơn nữa, con của Huy và Linh sinh ra đều khỏe mạnh bình thường, cũng chưa có căn cứ trước mặt để nói. Bởi vậy, việc xét nghiệm lại là điều cần phải làm. Do đó cô đã tiến hành ngay cho việc sự thật được phơi bày. Dù gì thì đây là việc hệ trọng, họ cũng không thể trốn tránh được. Về phía anh Quang, do ngày xưa anh mất, cả nhà đã tiến hành hỏa táng, nên giờ không thể có mẫu vật nào để xét nghiệm ADN được, nên là Linh phải đành tiến hành xét nghiệm trực tiếp. Do chưa muốn Huy biết ngay, nên cô đã tranh thủ buổi tối khi hai vợ chồng, mà có thể cũng là mẹ con, nằm cùng nhau. Cô đã lén nhổ mấy sợi tóc của Huy, rồi sau đó tiến hành đi xét nghiệm đối chiếu với con mình. Ngày trả kết quả, cô luôn mong Huy và mình không có quan hệ mẹ con. Tuy nhiên khi mở tờ kết quả ra, cô sững sờ khi tờ kết quả ghi quan hệ anh em ruột. Điều đó có nghĩa là Huy và bé trai con lớn của Linh chính là anh em ruột. Có nghĩa là Huy chính là con đẻ của Linh và anh Quang. Những sự thật được phơi bày đã khiến cho Linh sững sờ, lặng người và không thể nào đứng vững nổi, dù trước đó đã chuẩn bị tinh thần. Cô ngồi trên chuyến bay từ Hà Nội về thành phố Hồ Chí Minh mà gương mặt của cô như mất trí. Thật sự cô thầm nghĩ, sao mình lại có thể tội lỗi như vậy? Tại sao lại có thể yêu con và sinh con với chính con ruột của mình như thế? Chiến tranh loạn lạc đã không chỉ làm ly tán gia đình cô, mà giờ đây lại đẩy cô vào cái cảnh oan trái thế này. Liệu cô sẽ phải làm gì đây? Sẽ phải đối mặt với sự thật thế nào đây? Trở về từ Hà Nội, sau khi đã biết được toàn bộ sự thật về Huy, Linh như người mất trí đi vào nhà. Hôm đó là tối thứ bảy, nên Huy cùng với mấy đứa nhỏ đều đang ở nhà. Huy thấy vợ bước vào nhà với vẻ mặt thất thần, cậu ta liền hỏi thăm. Sao đi công tác gì mà về trông thất thần thế? Có chuyện gì trong công việc à? Linh quay lại nhìn Huy bằng một ánh mắt chả có cảm xúc và nói. Không có việc gì, anh không cần quan tâm đâu. Huy lại hỏi. Thì có chuyện gì em cứ nói ra chứ, vợ chồng bao nhiêu năm nay rồi? Linh bực mình gắt lên. Tại sao tôi phải nói cho anh biết cơ chứ? Thấy có vẻ như chuyện gì lạ, Huy liền bảo. Sao em lại gắt lên với anh như vậy? Là vợ chồng bao năm, anh chỉ muốn biết chuyện gì rồi chia sẻ cùng nhau thôi mà. Linh lại gắt lên. Anh được bao nhiêu tuổi mà đòi chia sẻ cùng với tôi được? Anh kệ tôi đi, hôm nay tôi không muốn gần gũi ai cả, để tôi yên. Thật ra Linh không hề tức giận với Huy, cô chỉ đang cố tình làm thế để Huy thấy chán rồi dần dần sẽ bỏ cô, chút bỏ gánh nặng cuộc đời cho cô mà thôi. Huy thấy vậy thì đoán chắc là vợ mình đang gặp chuyện gì không vui, nên cậu không nói gì thêm, chỉ đi vào phòng cho mấy đứa nhỏ đi ngủ. Linh hôm đó ở bên ngoài phòng khách, cô dường như không thể ngủ được, dù cho màn đêm đã buông xuống và đã gần nửa đêm rồi. Bất giác cô nhìn lên bàn thờ, thấy ảnh anh Quang, người chồng quá cố của mình. Cô lại lã chã nước mắt rơi và cảm thấy thật tội lỗi với anh. Cô thắp một nén hương, cắm lên bát hương và khấn trong tiếng nấc. Anh Quang, em thật sự là tội lỗi. Huy chính là con đẻ của mình mà giờ em mới biết được sự thật. Khi mà gặp Huy, em nhìn thấy rất quen, nhưng mà không hiểu vì sao. Giờ thì em đã hiểu, hóa ra chính bởi Huy là con chúng ta, nên nó rất giống anh. Thành thử ra em mới thấy quen như vậy. Nhưng mà thật không ngờ là bây giờ em lại ăn nằm với chính con đẻ của mình, rồi sinh con cho nó nữa. Mong anh tha thứ lỗi lầm của em. Nói rồi cô ra ghế dài ở phòng khách ngồi, nằm đấy suy tư một mình. Gió đêm man mát khiến cho cô dần dần chìm vào giấc ngủ. Bất chợt cô thấy một hình bóng quen thuộc bước tới. Cô nhìn ra, hóa ra chính là anh Quang, người chồng quá cố của mình. Linh thấy vậy liền bảo, anh Quang đó ư? Anh Quang đáp lại giọng trầm bẩm như phá vỡ không gian im ắng. Phải, anh đây. Linh đáp, anh về đây để trừng phạt em về tội lỗi em đã gây ra phải không? Xin anh hãy tha lỗi cho em, thật sự là em không cố ý. Anh Quang cười rồi đáp lại, không sao, anh lại trừng phạt em được chứ, em không hề cố ý, cả hai người đều không hề có lỗi, tại sao anh phải trừng phạt em? Linh hỏi, thế anh về đây làm gì vậy? Anh Quang trả lời, anh về đây để chia vui với em, vì đã biết tin mình tìm lại được con trai, đứa con nhỏ đã thất lạc trong chiến tranh loạn lạc ngày xưa ấy. Trước giờ, anh vẫn đau đáu về con, vẫn mong có một ngày sẽ tìm thấy nó, nên vong hồn vẫn chưa thể siêu thoát được. Bây giờ tìm thấy nó rồi, anh vui quá, anh có thể thảnh thơi siêu thoát được rồi. Linh lại hỏi, anh không trách em là em vui rồi, nhưng giờ em phải làm sao đây hả anh? Anh Quang trả lời, còn làm gì nữa, chấp nhận sự thật thôi em. Hai người là mẹ con về mặt huyết thống, như là vợ chồng về mặt pháp luật. Anh thấy em nên nói ra sự thật với nó thì hơn, rồi mẹ con nhận nhau mà sống với nhau thôi. Dù sao, hai người cũng đã có với nhau ba đứa con rồi, vợ chồng cũng đã nhiều năm nay, còn gì để mà hối tiếc nữa đâu. Em và Huy cũng không thể bỏ nhau được, vì cũng là mẹ con nữa. Linh lại nói, nhưng sự thật, em không đủ can đảm để đối diện với đứa con này của mình, để nói ra sự thật. Em sợ là em sẽ mất nó, mất chồng thì không nói, nhưng mà mất con mình. Quang đáp lại, anh vẫn khuyên là em nên nói ra đi, có thể không phải bây giờ, thì để một thời gian nữa, bình tĩnh hơn mà nói chuyện cũng được. Anh chỉ nói vậy thôi, còn em đã hơn 40 tuổi rồi, đủ để nhận thức và hiểu được mọi chuyện. Hãy cố gắng nói ra sự thật và sống tốt cùng con trai mình em nhé. Hôm nay anh tới đây để từ biệt em và siêu thoát cho một cuộc đời mới. Nói rồi anh Quang từ từ khuất trong màn đêm tĩnh mịch. Trong cơn gió man mát buổi chiều, Linh liền chạy theo và gọi, anh Quang, anh Quang, anh Quang ơi. Bất chợt Linh tỉnh giấc và thấy mình liên tục gọi tên anh Quang. Hóa ra vừa rồi cũng chỉ là giấc mơ. Cô tỉnh dậy và nhìn đồng hồ, đã hơn 3 giờ sáng. Tuy chỉ là giấc mơ, nhưng cô cảm thấy mọi thứ rất chân thật vậy. Sáng hôm sau Linh dậy sớm hơn và nấu món ăn sáng. Đây là điều trước giờ cô chưa từng làm, nhưng có lẽ hôm nay là điều quá đặc biệt nên cô mới thức dậy sớm và nấu mì để cả nhà ăn sáng. Huy ra phòng thấy vợ làm như vậy, anh tròn mắt tỏ vẻ ngạc nhiên. Linh thấy vậy liền cười và nói, anh ngồi đi, giúp em tí dọn ra cả nhà ăn sáng. Huy ngồi xuống bàn, Linh bưng bát mì ra rồi nói, em xin lỗi chồng yêu nhé, hôm qua em có việc không vui nên là lỡ to tiếng với chồng, thứ lỗi cho em. Huy không nói gì, chỉ cười rồi ôm lấy vợ. Cả nhà ngồi ăn sáng và Linh nhân đó nói chuyện với Huy. Anh Huy này, đợt vừa rồi em có chút chuyện không vui trong công việc nên là tâm trí có hơi không ổn định. Em đang tính là xin phép chồng cho em về quê một tuần để bình tĩnh lại rồi quay về với nhà mình. Huy nắm tay vợ cười rồi nói, thế về quê xong là bình tĩnh, không cáu với anh nữa đúng không? Linh hồn nhẹ lên má Huy, cười rồi nói, chồng yêu an tâm, em về để bình tĩnh lại thôi, có gì chồng cho phép em về nhé. Huy lại đáp, được rồi, vợ của anh cứ về đi, xong rồi lại lên đây, yên tâm, anh chồng nom bọn nhỏ tốt lắm. Nói rồi cả nhà lại ngồi ăn sáng. Và chiều hôm đó, Huy đưa Linh ra bến xe để lên đường về quê mẹ đẻ. Đường về quê hôm nay thật là dài, vì Linh đang chất chứa khá nhiều tâm trạng. Chuyện này bây giờ cả nhà đều biết rồi. Chị trừ Huy là chưa biết, do Linh đang muốn giấu kín chuyện này thôi. Có điều từ lúc biết tin cho tới giờ, Linh chưa hề về quê. Bởi vậy cô mong mỏi lần về quê này hơn bao giờ hết. Về tới nhà, không khí mát mẻ, dịu nhẹ ở quê khiến cho tâm trạng của Linh trở nên nhẹ nhàng hơn. Linh tới nhà, bố Linh và anh trai Linh đón cô, đưa cô vào nhà. Và tất nhiên, việc đầu tiên Linh thắp hương cho mẹ mình. Giờ đây hải cốt của bà đã được di rời và chôn ở quê. Bởi thế bà đã có một ngôi mộ riêng, chứ không phải là mộ gió như trước nữa. Câu chuyện đầu tiên mà cả nhà Linh nói không khác gì sự thật về Huy và bà Lài. Bố của Linh nói: "Tao không ngờ là mọi chuyện giờ lại như vậy đấy. Mẹ mày ngày xưa cứ tưởng là mất rồi, không tìm thấy xác, và thằng con của mày nữa. Ấy vậy mà sau nhiều năm, giờ lại tìm thấy bà ấy. Còn thằng con nhỏ ngày xưa của mày thì giờ lại là người chồng đầu ấp tay gối với mày. Thế bây giờ mày đã nói chuyện này cho chồng mày biết chưa?" Linh đáp lại: "Con chưa nói đâu bố ạ. Con sợ lắm, sợ đối mặt với anh ấy. Nếu phải nói ra sự thật này thì sẽ mất anh ấy. Nếu mà anh ấy chỉ là chồng con thì không nói, nhưng mà lại là con trai của con nữa. Mất đi thì đau khổ biết nhường nào. Con cũng thấy ghê tởm cái bản thân mình đã làm cái chuyện tội lỗi này." Anh trai Linh lại tiếp lời: "Mày không nên nói như thế. Nếu là một sự thật nào đó không quá ghê gớm thì thôi không nói làm gì. Nhưng đây lại là sự thật để một người tìm thấy gia đình của mình. Để họ ít nhất là biết sự thật về thân thế của mình, về bản thân họ, và cũng để đoàn tụ cùng với gia đình. Hơn nữa bản thân trong chuyện này, mày và nó đều không có lỗi, bởi có ai là trách người không biết đâu. Với nữa, tụi bay cũng có với nhau mấy mặt con rồi, giờ không nói ra là không được đâu." Bố của Linh nói tiếp: "Tao nghĩ thế cũng phải đấy, mày cứ ở đây mấy hôm cho bình tĩnh lại, rồi sau đó hãy nói ra. Tao cũng vui lắm, vì mẹ con chúng bay được đoàn tụ trong cái hoàn cảnh lại éo le, và cũng vui vì tìm lại được hải cốt của mẹ mày về đây để lo cho bà mộ yên mà đẹp." Linh nghe vậy cũng hơi xuôi xuôi liền nói: "Vâng, con cũng hiểu ạ." Bố của Linh lại nói tiếp: "Rồi thì tiếp nữa, nói gì thì nói, mày cũng phải qua nhà bố mẹ của thằng Quang để nói chuyện, nghe chưa? Giờ thì mày lại là dâu con nhà bên đó nữa, là làm gì thì cũng phải qua đó thưa chuyện, rồi bố trí dẫn nó về cho nhận họ hàng nữa." Linh đáp: "Vâng bố." Nói rồi Linh vào chuẩn bị cơm nước. Chiều hôm đó cô cũng sang nhà bố mẹ anh Quang. Bố mẹ anh Quang thấy Linh quay về thì mừng rỡ, đón vào rồi nói: "Linh đấy hả? Hôm nay con sang đây chơi làm bố mẹ vui quá." Nói rồi họ mời Linh vào nhà. Linh bén lén đi vào và ngồi xuống. Sau một cuộc trò chuyện, Linh đi thẳng vào vấn đề chính. Cô nói với ông bà: "Con về đây hôm nay vừa để thăm bố mẹ và cũng để xin chịu tội với bố mẹ." Hai ông bà nghe vậy liền ngơ ngác hỏi: "Có chuyện gì nghiêm trọng vậy con? Con trước làm dâu nhà bố mẹ không hề có lỗi đạo gì, khi mà đi bước nữa cũng xin phép tử tế, có gì đâu mà tội lỗi." Nghe vậy Linh bất giác để rơi nước mắt không nói lên lời. Sau khi bình tĩnh lại, cô nói trong tiếng nấc: "Bố mẹ đã rất tốt với con, tạo điều kiện cho con đi bước nữa. Ngày con cưới bố mẹ cũng lên dự, lúc con sinh bố mẹ cũng lên chăm, nhưng mà..." Hai ông bà lại hỏi: "Sao hả con? Bố mẹ có nhớ mẹ con không? Năm đó là quân Pol Pot về quê mình, họ tàn sát người dân quê mình. Hôm đó bố con đi vắng, anh trai với lại anh Quang cả nhà đi vắng hết, chỉ có mình mẹ con ở nhà trông cháu nhỏ." Hai ông bà lại tiếp lời: "Phải, bố mẹ nhớ rồi. Sau đó khi về làng mình thì đấy, sờ xác tiêu điều, mọi thứ nằm ngổn ngang. Chúng ta có đi tìm mẹ con và thằng bé kia mà không thấy đâu." Linh lại nói tiếp: "Còn cứ ngỡ là sau đó không thể tìm lại được mẹ con và đứa bé ấy nữa, và ngỡ rằng họ đã qua đời cả rồi, chẳng qua là không thấy xác thôi. Ai ngờ là mẹ con vẫn còn sống, thằng bé đấy cũng thế, chỉ bị quân Pol Pot bắt đi và đưa sang Campuchia. Sau đó khi bị bộ đội phục kích, chúng bí quá lấy người mà mình ra để đe dọa. Nhưng mà rất may bộ đội mình nhanh chóng xử lý được, mẹ con bị thương nặng. Nhưng vì ở trong rừng, chả ai có thể cứu chữa được. Còn đứa bé sau đó được người phụ nữ đi cùng với mẹ con nuôi dưỡng cho tới giờ. Còn giờ đã tìm được hải cốt mẹ con để đưa về rồi. Nhưng mà còn đứa bé..." Bố chồng của Linh hỏi tiếp: "Thằng bé làm sao? Nó còn sống không?" Linh đáp lại: "Còn bố ạ." Hai ông bà nghe vậy thì mừng rỡ hỏi: "Mừng quá, thế nó ở đâu rồi hả con? Linh đáp lại, nó đã gặp con từ nhiều năm trước, nó chính là chồng con bây giờ ạ. Nói tới đây, Linh chợt òa lên khóc, còn bố mẹ chồng cũ thì ngã ngửa ra để sửng sốt. Linh sau đó liền quỳ xuống và nói, con xin lỗi bố mẹ vì đã gây ra tội lỗi tày đình này, con chỉ mong bố mẹ tha thứ cho con. Nghe Linh nói vậy, bố mẹ chồng cũ của Linh đỡ cô dậy và nói, thôi con đứng dậy đi, cứ bình tĩnh nghe bố nói đây này. Con phải hiểu là đây không phải là lỗi của con. Mọi việc là do hai mẹ con ở xa nhau quá lâu mà gây ra thôi. Người không biết thì không có tội. Quan trọng nhất là giờ con phải tìm cách nói chuyện với nó về sự thật này và để nó chấp nhận việc này. Sau khi nó bình tĩnh, rồi thì dẫn về đây để bố mẹ gặp nó, cho nó nhận họ hàng. Và con cũng phải hiểu là về mặt pháp luật, bọn con chính là vợ chồng của nhau. Còn con của bọn con sinh ra cũng chính là máu mủ của gia đình này. Bố mẹ cũng thật mừng khi mà mình đã gặp lại cháu nội của mình. Đúng là ngày xưa, bảo sao mà bố thấy nó quen quá, kiểu như gặp ở đâu rồi. Hóa ra cũng bởi nó là con đẻ của thằng Quang, giống thằng Quang nên là như vậy. Nói rồi Linh đứng dậy và cô như đã chút bỏ được gánh nặng bởi đã nói ra sự thật này và được mọi người chấp nhận. Đúng, cô và Huy là hai mẹ con, kết quả xét nghiệm ADN đã khẳng định điều đó. Tuy nhiên về giấy tờ thì hai người chính là vợ chồng, thậm chí đã có với nhau ba mặt con, đó là điều không thể né tránh. Tốt nhất là nên lựa chọn, đối diện với nó và tìm cách chấp nhận nó mà thôi. Thời gian ở quê như bây giờ chính là lúc để Linh lấy lại bình tĩnh và quay về để nói với Huy những sự thật như vậy. Sau một tuần về quê, tâm trạng của Linh bình tĩnh trở lại và đã trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. Đặc biệt là cô rất nhớ con, nhớ Huy, chồng và các con trai của cô nữa. Bởi vậy đúng ngày, Linh nhanh chóng ra bến xe, bắt xe trở lại thành phố để gặp lại gia đình nhỏ của mình. Đón chào cô là những cái ôm từ những đứa con của mình, những nụ hôn từ Huy, chồng cô dành cho cô nữa. Một tuần về quê, anh và các con nhớ em quá, Huy nói. Linh cười, em cũng nhớ anh và các con lắm. Hôm nay em có quà quê gửi lên cho cả nhà đấy. Nhân tiện hôm nay, em cũng có một việc đặc biệt. Cả nhà mình cùng ăn uống đi, rồi có gì em kể cho. Tối hôm đó, cả nhà Linh quây quần ăn uống thật vui vẻ. Tối đến, Linh bảo Huy vào phòng ngủ của vợ chồng rồi nói chuyện. Hai vợ chồng ngồi xuống giường, Huy mở lời trước. Có việc gì đặc biệt, mau nói đi. Linh đáp lại. Em nói, nhưng mà anh phải bình tĩnh nghe và không được giận, nhớ chưa? Ôi, quan trọng thế cơ à? Em làm anh thấy sốt ruột quá. Hứa đi, rồi em mới nói. Được rồi, anh hứa, được rồi. Anh hứa rồi. Em sẽ kể cho anh biết. Bà Lai, người mà được mẹ nuôi anh chôn cất đó. Huy đáp lại. Anh biết chứ, đó là người phụ nữ đã ám anh và đưa anh cho mẹ nuôi trong một trận chạy loạn lạc trong chiến tranh đấy. Trước hết, em muốn anh biết một sự thật. Đó là bà Lai chính là mẹ em, người mẹ quá cố của em mà anh cũng đã biết rồi. Trước đây khi xảy ra chiến tranh biên giới Tây Nam, anh còn quá nhỏ nên chưa hiểu gì. Hôm đó quân Pol Pot đã tràn vào thị trấn Ba Chúc quê em và gây ra cuộc thảm sát kinh hoàng. Bà Lai mẹ em thì bị chúng bắt đi cùng với một đứa trẻ trên tay. Chúng đưa qua Campuchia và sau đó quân Pol Pot bị tấn công. Sau cái vụ đó thì mẹ qua đời. Đứa trẻ mẹ ám đó chính là anh. Anh được đưa cho mẹ nuôi bây giờ để nuôi dưỡng. Còn mẹ em thì do mất máu quá nhiều nên đã mất sau đó. Mẹ được chôn cất như bây giờ đấy. Huy nghe tới đây thì nói. Nhưng sao khẳng định được bà Lai được anh chôn cất bây giờ? Huy nghe tới đây thì nói. Nhưng sao em khẳng định bà Lai được mẹ anh chôn cất bây giờ là mẹ em được? Em đã lấy mẫu vật là tóc còn lại từ hài cốt của bà và đem đi xét nghiệm ADN với cậu em. Kết quả cho thấy hai người là chị em ruột, nên là em mới khẳng định như vậy. Bởi ông ngoại của em, chỉ có duy nhất mẹ em là người đã mất rồi mà thôi. Huy nghe vậy liền đáp lại. Vậy là cũng mừng cho em khi tìm thấy được mẹ mình rồi. Nhưng mà chuyện này anh nghĩ nó thuộc về cá nhân em thôi, cơ bản có gì quan trọng quá đâu. Linh nói tiếp. Chưa hết đâu anh, còn một chuyện nữa là quan trọng nhất và có liên quan tới anh đó. Anh gặp em và chỉ biết là em đang có hai đứa con với chồng cũ. Nhưng mà thực ra trước kia, khi mới 19 tuổi, em đã có một đứa con nhỏ. Huy nói tiếp. Thì đó cũng là chuyện bình thường mà. Đứa nhỏ đấy sao giờ lại không thấy em nhỉ? Linh lại từ tốn nói tiếp. Thực ra là thằng bé đó bị mất tích. Ngày đó em cũng nghĩ là nó không sống được nên đã lập bàn thờ. Tuy nhiên ngày hôm đó nó không hề mất tích mà bị bắt đi cùng với mẹ em sang Campuchia. Sau đó thoát chết rồi được nhận nuôi. Và đứa trẻ đó chính là anh. Nói tới đây Linh lặng yên không nói gì nữa. Cô đã đủ bình tĩnh do đã biết chuyện này từ lâu. Tuy nhiên với Huy, đây thật sự là cú sốc quá lớn. Nếu đây là sự thật, chả phải cậu đã ăn nằm và sinh con với chính mẹ ruột của mình hay sao? Huy nói, không, anh không tin đấy là sự thật. Anh không tin thì cũng phải chấp nhận thôi. Thật sự thì tới giờ phút này, lý ra em và anh phải gọi đổi cách xưng hô thành mẹ con. Nhưng mà em vẫn bình tĩnh gọi anh là anh tới bây giờ. Tức là em đang rất tôn trọng mối quan hệ của chúng ta đã có trong 5 năm qua đấy. Em đã đi xét nghiệm ADN giữa anh và hai đứa con riêng của em và kết quả cho thấy mấy người chính là anh chị em ruột của nhau. Hơn nữa hoàn cảnh xảy ra mọi chuyện đều rất khớp với những gì mà em biết được. Vậy nên sau đó em rất sốc và đã phải về quê một tuần để bình tĩnh lại. Để rồi bây giờ mới ngồi đây đối diện và nói cho anh biết sự thật. Em sẵn sàng chấp nhận mọi chuyện rằng có thể anh sẽ coi em như là một người mẹ đáng nguyền rủa vì đã không nhận ra con mình, lại còn ăn nằm sinh con cho con mình. Cũng có thể anh sẽ bỏ em như người chồng trong chuyện nàng Tốt Thị vậy. Tuy nhiên, em sẽ chấp nhận tất cả. Em đã gọi anh là anh cả 5 năm nay rồi, là vợ anh 5 năm nay và cũng đã sinh cho anh 3 đứa con khỏe mạnh. Cũng đã cùng anh đi qua bao năm tháng trầm tư hồi anh còn là sinh viên. Có lẽ đây chính là món nợ mà em phải trả cho anh vì bao năm không chăm lo cho anh được. Anh cứ lấy giấy tờ trong túi em ra rồi xem đi. Mọi thứ đều được trung tâm xét nghiệm đóng dấu rất cẩn thận, kể cả kết quả xét nghiệm của mẹ em hay là của anh. Huy nghe vậy không nói gì cả, chỉ lấy giấy tờ trong túi sách của Linh ra và đọc kỹ từng tờ một. Kết quả này thì chắc chắn là không sai được nữa. Vậy là bao nhiêu năm qua, Huy đã yêu và cưới và ăn nằm với chính mẹ ruột của mình. Thế rồi lại còn sinh con với mẹ mình nữa. Tội lỗi, thật là tội lỗi. Lỗi tày đình không thể nào kể xiết. Cậu bật khóc khi đọc kết quả xét nghiệm và tự đấm vào mình. Huy gào lên. Trời ơi, tại sao tôi lại gây ra tội lỗi thế này? Lẽ nào tôi lại làm chuyện đổi bại với chính mẹ mình chứ? Không, không bằng chết đi cho xong. Nói rồi Huy đứng dậy và ra ngoài ban công. Đoán biết ý định Huy định nhảy lầu tự tử, Linh liền chạy ngay ra và níu lấy tay Huy rồi nói to. Anh đừng làm như thế. Mọi chuyện xảy ra là chúng ta không biết nên mới vậy. Đừng làm chuyện dại dột anh. Huy không nói gì cả, chỉ giằng tay Linh ra rồi định chạy ra để nhảy lầu. Linh thấy vậy liền bảo. Huy, không lẽ con không thương mẹ sao? Mẹ đã là vợ con bao nhiêu năm nay. Bây giờ không lẽ con vì một chuyện không phải do mình cố ý mà lại tự kết liễu đời mình như thế à? Con không thương mẹ và con của mình hay sao? Nghe thấy từ mẹ phát ra từ Linh, bất giác Huy cảm thấy động lòng. Có lẽ mẹ nói phải. Việc này hai mẹ con gây ra không phải do lỗi cố ý của cả hai. Tất cả do chiến tranh loạn lạc gây chia ly gia đình mà gây nên cả tội ác của lũ Khmer Đỏ tàn ác. Thế vậy, không chỉ hại người mà gây ra bao hoàn cảnh éo le, trong đó hoàn cảnh của mẹ con Huy như bây giờ. Huy liền không chạy ra ban công nữa mà chạy lại ôm lấy Linh. Cái ôm này Linh đã được trải qua nhiều, nhưng đây là cái ôm đầu tiên sau khi cô phát hiện ra tiếng gọi mẹ con với Huy sau bao nhiêu năm trời xa cách, nên nó thật là thiêng liêng làm sao. Bình thường khi ôm nhau thế này, hôn nhau là điều Huy hay làm với Linh. Tuy nhiên, bây giờ khi cả hai đã biết được sự thật về mối quan hệ của nhau, chắc chắn họ không thể nào làm chuyện đó được nữa. Một lúc sau khi bình tâm lại, Huy nói, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Linh đáp lại, chúng ta phải chấp nhận sự thật thôi, Huy. Về sinh học, chúng ta là mẹ con, nhưng về pháp luật, chúng ta đã là vợ chồng. Vậy nên trước mắt, chúng ta nên về để anh ra mắt họ hàng và nhận họ hàng cái đã. Còn mối quan hệ này, em sẽ để anh tự quyết định. Anh cũng đừng có ngạc nhiên khi mà nãy em xưng hô mẹ con với anh. Lúc đó chỉ có như vậy thì anh mới không nghĩ quẩn và quay lại được thôi. Còn giờ thì tùy anh quyết định giữ mối quan hệ này kiểu gì nhé. Huy đáp lại, anh thật không biết phải duy trì như thế nào nữa đây. Chúng ta đã là vợ chồng 5 năm nay rồi, giờ lại. Không sao hết đâu anh, cái đó thì tùy anh quyết định mà. Vì anh lớn rồi, nhưng mà em chỉ có một mong muốn lớn nhất thôi. Đó là gì vậy? Đó là muốn được nghe tiếng gọi mẹ từ anh. Thực sự ra anh từ lúc anh mới ám ngửa, chưa biết bi bô gì cả. Lúc đó em cũng đau khổ lắm, tìm anh khắp nơi mà không được. Vậy nên em rất muốn được nghe tiếng gọi mẹ từ anh trước khi anh quyết định chúng ta sẽ thế nào. Được rồi, mẹ. Nghe vậy Linh cảm thấy rất vui. Cô ôm lấy Huy rồi nói, em cảm thấy vui lắm. Cứ thế đi, đối với em thì anh vẫn mãi là người chồng yêu quý của em. Chúng ta đã có 5 năm hạnh phúc bên nhau, đã thế lại có những thiên thần nhỏ. Hơn nữa thì việc này không phải do chúng ta cố ý, là do chúng ta không biết thôi. Em cũng phải cảm ơn anh đã cho em cảm giác được làm mẹ lần nữa sau khi đã mất chồng, và cảm giác được gặp lại đứa con thân yêu của mình sau nhiều năm xa cách. Anh cũng rất vui khi mà có em ở trong đời, được cùng em vượt qua bao thăng trầm từ hồi sinh viên cho tới bây giờ. Quan trọng nhất là anh được gặp lại mẹ ruột của mình. Được rồi, nghĩ được như thế là tốt lắm. Thế vẫn là chồng yêu của vợ nhé. Vẫn là chồng yêu của vợ thôi. Nói rồi hai vợ chồng ôm nhau. Dù gì thì họ cũng đã biết sự thật về nhau, được giải tỏa những khúc mắc ở trong lòng, và hơn hết đã tìm về với gia đình đích thực của mình. Vậy là những khúc mắc đã qua, sự thật thì ai cũng đã biết. Cả hai mẹ con Linh và Huy đã nhận nhau, và họ chấp nhận mối quan hệ thực sự của họ về mặt sinh học và cả mối quan hệ về mặt pháp luật nữa. Với gia đình hai bên, họ vui mừng khi đã nhận lại được cháu của mình. Linh nhanh chóng cùng với Huy về quê để nhận ông bà nội, ngoại hai bên, và đặc biệt là chào hỏi để được nhận họ hàng. Bình thường thì Linh chắc chắn không được chấp nhận. Tuy nhiên, khi nghe kể về hoàn cảnh của họ, ai cũng thấy thật xúc động và không trách gì đôi vợ chồng, mẹ con này nữa. Ông bà nội của Huy cũng đã chấp nhận, và họ càng vui mừng hơn khi mà Linh lại trở thành con dâu trong nhà của mình. Còn về phía bố mẹ nuôi, họ rất là vui mừng khi Huy nhận lại được gia đình của mình. Tất nhiên là Huy không hề quên công ơn nuôi dưỡng của bố mẹ nuôi, vẫn mời gọi họ tới chia vui với mình trong ngày nhận họ hàng. Không chỉ vậy, ông bà nội của Huy cũng quyết định sẽ tổ chức một đám cưới thật hoành tráng cho Huy và Linh. Ngày trước, họ đã cưới nhau, nhưng chỉ có một đám cưới đơn sơ ở thành phố, chỉ có một ít người tham gia. Còn bây giờ, họ sẽ tổ chức một đám cưới thật hoành tráng, có đầy đủ họ hàng hai bên, bố mẹ nuôi, và đặc biệt là ở ngay trên chính quê hương, nơi mà mình đã sinh ra. Ngày cưới sau đó cũng nhanh chóng được ấn định và tổ chức. Tuy hiện tại đã hơn 40 tuổi, nhưng Linh vẫn tỏ ra vô cùng rạng rỡ, xinh đẹp trong bộ váy cưới. Từ khi cưới Huy, bây giờ Linh mới có được cảm giác một đám cưới đông đủ họ hàng tới vậy. Đám cưới diễn ra thật vui và náo nhiệt, đúng cái chất của người dân Nam Bộ. Mọi đau thương đã lùi vào dĩ vãng, mọi mối quan hệ đã được xác thực, và không ai phải lo lắng quan tâm tới điều gì nữa. Bố mẹ nuôi của Huy cũng rất vui khi được dự ngày cưới của con mình. Trước kia họ phản đối khi Huy yêu Linh vì yêu một người phụ nữ lớn tuổi hơn mình rất nhiều. Nhưng bây giờ đây, họ lại rất vui khi con mình đã được cưới đúng người mình yêu, và đặc biệt đã được nhận lại họ hàng. Niềm vui của người làm cha mẹ ở tuổi này chỉ có đơn giản như vậy thôi, dù rằng Huy không phải con ruột của họ. Kính thưa quý vị khán thính giả thân quý, tập truyện hôm nay được phát trên kênh đến đây xin phép được khép lại. Cảm ơn sự lưu tâm lắng nghe của quý vị khán thính giả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những tập tiếp theo.